Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 191. Chuẩn bị làm bộ. Ngày thứ hai. Tạ Thiên Bang Lý Bạch. Danh tự này ở Hoàng Thành bên trong gây nên một lan sóng lớn. Đầu tiên là Minh Thánh Thư Viện Tứ Đại Tài Tử đứng đầu Triệu Công Tử tối hôm qua kề sát một tấm tờ giấy, vòng quanh Hoàng Thành đi rồi một vòng, trên giấy chính là viết: Triệu Hảo không bằng Tạc Thiên Bang Lý Bạch. Hơn nữa bởi vì Từ Khuyết một câu lời nói đùa, Triệu Công Tử Triệu Hảo từ đây còn thật sự có một cái thô bạo cực kỳ. Triệu Nhật Thiên biệt hiệu. Lại đón lấy những kia từ nhã phu nhân tiệc rượu trên đi ra học sinh, từng cách đem ngày hôm qua tình hình nói đi ra ngoài. Một chuyện mười, mười chuyện một trăm, vẹn vẹn một đêm toàn bộ Hoàng Thành hầu như đều truyền lưu. Tạ Thiên Bang Lý Bạch. Năm chữ. Đương nhiên, truyền lưu rộng nhất còn có Từ Khuyết cõng đi ra những kia thơ từ câu đối. Tốt vũ biết thời tiết, làm xuân chính là phát sinh. Tùy phong lẻn vào đêm, nhuận vật nhỏ không hề có một tiếng động. Đây thực sự là một bài thơ hay nha, này Lý Bạch tất nhiên là một vị chân chính đại tài tử. Còn có câu kia hôm qua tiếng mưa gió, hoa lạc biết bao nhiêu. Quả thực là kinh diễm. Không nghĩ tới trong một đêm, không ngờ nhiều như thế tên thơ lưu truyền ra ngoài, hơn nữa còn là 10 bước hoàn thành, như vậy tài hoa thực sự là làm người kính nể. Đâu chỉ kính nể, chúng ta người đọc sách e sợ liền đứng ở trước mặt hắn đều cảm thấy tự ti mặc cảm nha. Kỳ thực để ta tối có cảm xúc, vẫn là này đoạn này vũ, sinh ra với thiên chết vào đại địa bên trong quá trình, chính là nhân sinh. Thực sự thủ ít lương đa. Rất nhiều tài tử cùng tu sĩ, cùng với một ít bách tính đều đang bàn luận Từ Khuyết thơ từ. Thậm chí rất nhiều nữ tử cũng ngồi trên khuê bên trong thường xuyên nhiều lần ngâm niệm Từ Khuyết những kia câu thơ. Tiểu lâu nhất dạ nghe mưa xuân, sâu hạng minh triều bán hạnh hoa. Tốt một vị thiên kiêu đại tài tử Lý Bạch. Nam triều 480 tử, bao nhiêu lầu mưa bụi bên trong. Đến tột cùng là một vị ra sao đại tài tử mới có thể làm ra như vậy làm người chấn động câu thơ đây, thật muốn cùng hắn kết bạn. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Chỉ có chân chính tài hoa hơn người người mới khả năng làm ra như vậy mê người thơ từ. Không thể cảm thấy Từ Khuyết liền như vậy ở Hoàng Thành bên trong nắm giữ một đống nữ người hâm mộ. Đồng thời chân chính để vô số người chấn động chính là hắn cuối cùng câu kia. Như khói khóa bể nước. Khiếp sợ bốn tòa, dẫn tới khắp thành bách tính cùng học sinh, lớn trí thượng bách tuần lão nhân cho tới 4-5 tuổi thần thông đều ở đăm chiêu vế dưới. Nhưng mà trước sau không người có thể nghĩ đến ra một câu đối trận ngay ngắn vế dưới đi ra. Tối làm người không biết nên khóc hay cười chính là Hoàng Thành bên trong còn truyền lưu ra rất nhiều Lý Bạch hút thuốc, bị vô số học sinh tranh tương mua, bãi ở trong nhà cùng bạn bè khoe khoang. Còn có người ở tiệc rượu đến trường Từ Khuyết hai bài khúc, khắp nơi hát. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Mọi người cũng đều đang tìm đại tài tử Lý Bạch trong miệng này ngậm lấy một cái đồ vật, đến tột cùng là cái gì, có người nói bị gọi là thuốc lá. Nhưng là thuốc lá muốn làm sao đánh đây? Lại là cái gì làm thành thuốc lá đây? Có thể làm cho đại tài tử Lý Bạch như vậy tài trí sạp sào, này thuốc lá tất nhiên là cực độ tốt. Đương nhiên, ngoại trừ thuốc lá ở ngoài, từ tiệc rượu trên lưu truyền tới nay Từ Khuyết thuận miệng nói tới câu nói kia. Bia thêm khói, pháp lực vô biên. Càng làm cho một ít tu sĩ cũng vì đó điên cuồng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, những kia tốt vây đỡ tài tử giai nhân yêu thích mới mẻ chơi vui sự vật con cháu thế ra, mỗi một người đều ở đầu đường liễu hạng tìm kiếm gọi là thuốc lá, cùng bia. Vật này hiếm có. Nhưng là tìm khắp toàn bộ kinh thành, Nhưng là căn bản không có một người có thể nói rõ ràng đến cùng đại tài tử Lý Bạch trong miệng thuốc lá cùng bia đến tột cùng là như thế nào. Mãi đến tận xế chiều hôm đó, Nhã phu nhân mang theo một gói thuốc lá, đi bái phỏng một ít danh môn quý phụ, kết quả hút một cái bên dưới kinh cũng một bọn người. Thậm chí rất nhiều võ tướng cũng giật một cái, sau đó hô to sảng khoái tranh nhau cầu Nhã phu nhân trở lại một cái. Chưa tới một canh giờ, Từ Khuyết đưa cho Nhã phu nhân này gói thuốc lá, liền triệt để phát hết rồi. Liền đêm hôm ấy, rất nhiều võ tướng lăn lộn khó ngủ, tịch mịch khó nhịn, hồn vía lên mây chỉ vì nghiện thuốc lá phạm vào. Mà Từ Khuyết nhưng còn ở trong khách sạn ngủ ngon, Đường Liễu Phong đi ra ngoài uống rượu, bị người quán đến một đêm không về. Không ai đến đây quấy nhiễu, Từ Khuyết cũng yên lòng ngủ, một ngủ chính là một ngày hai đêm, không chút nào biết mình tham gia một hồi tiệc rượu, càng cầm hoàng thành khiến cho sôi sùng sục. Mà trong đầu, hệ thống đo lường đến hắn đang ngủ, cũng không có vang vọng tiếng nhắc nhở, nhưng giá trị trang bức nhưng đang nhanh chóng dâng lên, liên tiếp không ngừng. Mãi đến tận tiệc rượu qua đi ngày thứ ba sáng sớm, Từ Khuyết mới đưa lại lưng tỉnh lại, nhìn hệ thống giới bên trong cao tới hơn 8.000 điểm giá trị trang bức triệt để lờ mờ bức bách. Chờ đến hắn đi ra cửa phòng, đến khách sạn dưới lầu ăn đồ ăn giờ, trong lúc bất chợt bị một đám người vây nhốt, ở các loại sùng bái trong tiếng, mới biết rõ ở giữa nguyên do. Thậm chí còn có cái thư sinh nắm làm ra một bộ Lý Bạch hút thuốc, xin hắn phú một câu thơ. Từ Khuyết không chút nghĩ ngợi, có bức không làm bộ uổng làm người, liền hướng về trên viết. Tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần thế gian vô ngã như vậy người. Ký tên. Tạ Thiên Bang Lý Bạch. Sau đó, ở mọi người một mảnh kinh ngạc ánh mắt cùng với hệ thống khen thưởng giá trị trang bức tiếng nhắc nhở bên trong, Từ Khuyết lại trở về trong phòng, không nhịn được cười to mấy tiếng. Ha ha ha. Này giá trị trang bức chứng đến thực sự là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, lần sau nếu là chuyển sang nơi khác còn phải tiếp tục như thế làm bộ mới được nha. Nói xong, hắn lại dặn dò tiểu nhị lấy thùng nước nóng đến thư thư phục phục sạch sạch thông táo. Chợt đổi một thân áo bào đen cõng lấy huyền trọng xích liền ra ngoài rồi. Không phải là không muốn tiếp tục làm bộ thư sinh, chỉ là sợ lấy thư sinh hóa trang ra ngoài, lại cũng bị người lấp kín, vì lẽ đó thẳng thắn đổi về áo bào đen, hóa trang thành tán tu chạy tới hoàng cung. Từ Khuyết nghe qua, công chúa kén phò mã tháng ngày là vào ngày mai, địa điểm liền ở trong hoàng cung. Vì lẽ đó hắn muốn trước giờ đi qua tìm tới Tử Huyên cùng với Viêm Dương công chúa, cùng với các nàng yêu cầu địa đồ Hoàng Lăng, thuận tiện lại hỏi thăm một chút ngày mai công việc kén phò mã. Bởi vì hắn muốn vào ngày mai làm bộ một làn sóng trang bức lớn. Hắn muốn hỏa hoàng ngay ở trước mặt toàn thành bách tính trước mặt ra một lần lớn xấu. Nhưng việc này đến hảo hảo mưu tính. Dù sao hỏa hoàng đã là anh biến kỳ 6 tầng thực lực cường hãn đến cực điểm, vì lẽ đó trước đó, hắn đến làm đủ chuẩn bị, miễn cho đến thời điểm trang bức không được ngược lại bị thảo. Một đường từ hoàng thành mấy cách đại đảo bên trong đi qua, chung quanh đều có thể nghe thấy mọi người nghị luận ngày hôm trước. Lý Bạch, sự tích, rất nhiều người đều ở niệm tình hắn thơ. Mà Từ Khuyết khoác áo bào đen, không người có thể phân biệt rõ dáng dấp của hắn, một đường liền như thế đến trước hoàng cung. Đang muốn nên tìm cái cớ gì đi vào. Không ngờ còn chưa tới gần cửa cung, một tên nguyên anh kỳ hộ vệ đột nhiên đã tìm đến, đưa tay chặn lại rồi Từ Khuyết, lạnh lùng nói. Hoàng cung trọng địa, những người không có liên quan chớ muốn tới gần. Ha ha, những người không có liên quan. Ta khuyên ngươi hay là đi cùng Viêm Dương công chúa thông báo một tiếng đi. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng. Đi nói cho nàng Tạ Thiên Bang Hoa Vô Khuyết đến rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 192. Danh chấn hoàng thành. Mặt với trước mắt hoàng cung cấm vệ, từ khuyết tự xưng. Tạc thiên bang hoa vô khuyết. Nếu không là còn không muốn như vậy nhanh bại lộ thân phận, chỉ cần một khối phò mã lệnh bài ném ra, hộ vệ này khẳng định thỏa đáng sân bị sợ mất mật. Nhưng mà, mặc dù hộ vệ chỉ là nghe được từ khuyết nhấc lên. Tạc thiên bang. Ba chữ, sắc mặt đã nhiên có chút thay đổi sắc mặt. Thân là hoàng cung cấm vệ, tin tức khẳng định là rất linh thông. Ngày hôm qua tạc thiên bang Lý Bạch ở Hoàng Thành làm náo động lớn, hộ vệ không lý do không biết. Bất quá, hoàng cung lệnh cấm tại người, hộ vệ tự nhiên cũng không thể là từ khuyết ngoại lệ. Lúc này, hộ vệ kia sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, nói khẽ với từ khuyết nói. Đạo hữu, vẫn là mời trở về đi. Hỏa hoàng có lệnh, ngày mai sân thí luyện bố trí hoàn thành trước. Toàn bộ cung cấm bế, bất kể là ai tới đều không cho phép cho đi, dù cho là Viêm Dương công chúa, cũng không được phép xuất cung. Sân thí luyện. Từ khuyết nhất thời ngẩn ra. Thời điểm như thế này ở trong hoàng cung bố trí sân thí luyện, chẳng lẽ là vì ngày mai kén phò mã thời điểm dùng. Yêu a, vô ý trong lúc đó hỏi thăm được một cái có lợi tin tức nha. Hắn con ngươi hơi híp lại cười nhạt nói. Nói như vậy, sân thí luyện khẳng định rất không thôi đi. Thậm chí ngay cả công chúa cũng không thể xuất cung. Các hạ còn không biết sao. Ngày hôm qua hỏa hoàng đã ban bố thánh chỉ, sân thí luyện tổng cộng có tam quan, cửa thứ nhất văn thử, cửa ải thứ hai võ thí, cửa thứ ba thi điện. Thế nhưng thi điện nội dung cần rút thăm, xem như là khảo cứu số mệnh. Lấy ra đến đơn giản tự nhiên thuận lợi thông qua, nhưng trong đó có như thế thi điện nội dung uy lực quá lớn cho nên mới bố trí sân thí luyện. Hồ vệ giải thích. Từ khuyết ngạc nhiên, nguyên lai bố trí sân thí luyện chỉ là sợ hủy hoại hoàng cung à. Này liền vô vị còn tưởng rằng sẽ là cái gì kinh thiên động địa thử luyện nội dung đây. Thôi cũng không vội ngày đó. Ngày mai lão tử liền tự mình đến cầm hoàng cung nổ. Ta lớn tạc thiên bang ngay cả trời cũng dám nổ, còn nổ không được ngươi chỉ là một cách phá hoàng cung sao? Chờ xem chó hoàng đế. Từ khuyết cười nhạt, hướng hộ vệ chắp tay, xoay người rời đi. Trở lại khách sạn ở ngoài dĩ nhiên bị vây đến nước chảy không lọt, hiển nhiên có thật nhiều người nhận được tin tức. Dồn dập tới đây tìm kiếm danh chấn kinh thành tạc thiên bang đại tài tử Lý Bạch. Hơn nữa quản lý khách sạn cũng vui vẻ, chung quanh tuyên truyền đại tài tử Lý Bạch liền tại khách sạn bọn họ, liền vẻn vẹn không tới nửa canh giờ, toàn bộ khách sạn liền đầy ngập khách là mối họa. Từ khuyết lúc trở lại, đem đầu mũ lấy xuống quá, quên mang theo. Lúc này mới vừa lộ diện, trong nháy mắt như ong vỡ tổ người dũng tiến lên, thậm chí còn có một cặp thiếu. Phụ thiếu nữ vung vẩy khăn lụa hướng về hắn đập tới. Lý công tử dừng chân thiếp thân trèo non lội suối tốt mấy con phố lại đây, liền vì thấy Lý công tử một mặt ạ. Nhanh! Lý công tử ở chỗ này, ha ha! Ta thấy Lý Bạch. Vừa nãy ta còn thừa dịp sờ loạn hắn cái mông một thoáng, cái mông nhỏ là lại rất lại ngẩng đầu à. Ta cũng tìm thấy. Lý công tử cơ ngực thực sự là no đủ mạnh mẽ, trở lại ta quyết định một năm không tẩy này con tay phải. Nhiễm Lý công tử tài văn hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương. Ta viết lên văn hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương thơ từ đến tuyệt đối cũng là tài trí sạc sào. Thật vất vả từ trong đám người trốn ra được từ khuyết, lòng vẫn còn sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình lại lớn như vậy được hoan nghênh. Đặc biệt là vừa nãy vài cái bác gái hàm chư thủ quả thực là đem hắn đều nhanh sợ vãi tè rồi, mau mau khoác áo bào đen ẩn độn thân hình chạy trốn người điên cuồng quẩn. Nhưng đám người kia còn đang điên cuồng truy tìm, từ khuyết đứng đoàn người ở ngoài, tỏ rõ vẻ không nói gì lắc đầu một cái. Này rất sao đều sắp làm thành phấn tơ gặp mặt hội rồi. Mò. Mò ngươi ma túy mò ạ. Không thể nhẫn nhịn. tuyệt bức không thể nhẫn nhịn à. Lão tử là đem chứa bức à. Không phải cho các ngươi mò. Còn không rửa tay có ác tâm hay không à. Trang bức hạt nhân à. Một cái trung tâm cùng hai cái cơ bản điểm. Đầu tiên cái này trung tâm chính là muốn lấy trong ngày thường biết điều làm trung tâm à. Không muốn người hâm mộ. Không muốn cùng. Các ngươi những này não tàn phấn thanh thế hùng vĩ đuổi tới còn khiến người ta làm sao trang bức. Còn có thể hay không thể khiến người ta hảo hảo trang bức à. Lắc lắc đầu Tử Khuyết trong lòng thở dài một tiếng. Liền xoay người đi xa. Mau mau thay đổi khác một cái khách sạn vào ở. Cũng không dám nữa tùy ý lượng ra bản thân Lý Bạch thân phận đến. Sáng sớm ngày thứ hai. Sắc trời mờ sáng, Từ Khuyết liền chạy tới hoàng cung. Hoàng gia chọn rể, công chúa kén phò mã, đây là đại sự. Cứ việc Từ Khuyết đã tận lực dậy sớm, có thể bên ngoài hoàng cung từ lâu người đông nhìn nhịp, trừ một chút tu sĩ đến báo danh tham gia ở ngoài, còn có vô số bách tính là đến đây vây xem. Đội ngũ đã bài đến mức rất dài ra, hơn nữa động tựa hồ có hơi quá chậm. Dù cho Tử Khuyết bây giờ lập tức đi theo phía sau cùng, phải đợi vào sân xếp hàng, e sợ đều phải chờ tới buổi trưa. Nhà nhà! Từng cái dậy sớm như thế xếp hàng làm cái gì? Vội vàng đi đầu thai à? Tử Khuyết không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt một thoáng, sau đó chung quanh liếc trộm một thoáng, liền nhìn thấy ngày đó nhã phu nhân tiệc rượu bên trên vài cách đã cười nhạo mình công tử ca, cũng là sau đó, thế nhưng là nghênh ngang hướng về đội ngũ vị trí phía trước nhất đi tới. Thăm dò đầu vừa nhìn, Tử Khuyết lúc này mới phát hiện, nguyên lai này mấy cái công tử ca thư sinh là có sách của mình đồng thế bọn họ ở ship hàng, vì lẽ đó bọn họ đều có thể lấy ngủ một cách lại giác. Sau đó sẽ chạy tới cùng thư đồng thay một thoáng liền có thể. Vô liêm sỉ. Đây là bắt nạt ta không có thư đồng lạc. Dậm chân một cái, Tử Khuyết trực tiếp hãy cùng ở này mấy cái công tử ca phía sau. Chờ bọn hắn cùng thư đồng đổi vị trí thời điểm trong nháy mắt mắt nhanh chân nhanh. Lập tức thêm nhét vào phía trước nhất đi. Bất quá, Tử Khuyết hành động nhanh hơn nữa. Vẫn bị phía trước nhất hai cái thư sinh phát hiện ra, ngay lập tức sẽ chỉ trích lên. Ôi! Phía trước, ngươi ai vậy? Ta! Ngươi hỏi ta là ai? Ta chính là ta à! Này còn dùng hỏi, ngươi có ngu hay không? Tử Khuyết khẽ mỉm cười, giả ngu nói rằng. Người công tử kia ca nghe vậy, thì càng là khí hỏng rồi, chỉ vào Tử Khuyết chính là một lớn phiên chỉ trích. Lẽ nào có lý đó? Mọi người đều ở ship hàng, ngươi làm sao chen ngang ạ? Ngươi đến cùng. Bởi vì ta không tố chất ạ. Tử Khuyết nhưng là cười hì hì, chuyện đương nhiên nói rằng. Ngươi! Này mấy cái công tử ca trong nháy mắt không có gì để nói, không sai ạ. Bọn họ chính là muốn chỉ trích cái tên này không có tố chất, nhưng là hiện tại ngược lại tốt. Hàng này trực tiếp liền mình thừa nhận đồng thời hào phóng nói ra. Chuyện này. Này trời ơi hoàn toàn không dựa theo động tác võ thuật ra bài ạ. Thì vệ. Thì vệ. Tên khốn này chen ngang, mau đưa hắn đuổi ra ngoài ạ. Bị Tử Khuyết tức gần chết mấy cái công tử ca, lập tức vấy tay gọi tới cấm vệ. Bất quá cũng vừa vặn. Lại đến chính là ngày hôm qua Tử Khuyết đến tìm hiểu tình báo thời điểm đụng tới cấm vệ. Hắn đối với Tử Khuyết cái này Tạc Thiên Bang người áo đen cũng là khắc sâu ấn tượng, chỉ lo đắc tội rồi. Tạc Thiên Bang. Hơn nữa lại chỉ là mấy cái thư sinh gây sự mà thôi, lúc này liền lên trước săn dạy những kia thư sinh nói. Nhượng cái gì nhượng? Ai chen ngang? Ta tại sao không có thấy? Ngươi! Mấy cái công tử ca vừa nghe liền người thị vệ này đều bao che Tử Khuyết, nhất thời tức giận đến dương mắt nhìn, không thể làm gì. Mà này cấm vệ cũng là muốn như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt tùy ý đem chuyện này chấm thang Tử Khuyết cho qua loa đi qua. Gian dạy xong vài tên thư sinh, liền muốn xoay người rời đi. Không ngờ vào lúc này, Tử Khuyết ngược lại mình giơ tay lên, hướng về cấm vệ hô. Đồng chí! Nơi này! Nơi này! Chen ngang người chính là ta! Cấm vệ! Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 193. Thuốc lá mị lực. Cấm vệ không nói gì mà nhìn Tử Khuyết, nhất thời cảm giác mình bóng ma trong lòng diện tích, chính hướng về vô hạn đại phát triển. Vốn là xem ở ngươi là Tạ Thiên Băng. Hảo tâm hảo ý giúp ngươi lừa dối qua ải, kết quả ngươi dĩ nhiên không có chút nào dựa theo động tác võ thuật ra bài à. Này còn để ta giúp ngươi ra sao à? Chính là hắn thì vệ. Chính hắn đều thừa nhận, như vậy trắng trợn chen ngang, hoàng cung trọng địa, lẽ nào liền đừng để ý đến quản sao? Mấy cái công tử ca nhìn thấy Tử Khuyết như vậy tìm đường chết, cũng vui vẻ, vội vàng vạch trần tố giác hắn. Nhưng mà, cấm vệ nhìn thấy Tử Khuyết như trước là một bộ không có sợ hãi, nháy ngây thơ mắt to dáng vẻ, nhất thời vẫn cảm thấy tình nguyện đắc tội này mấy cái kinh thành quý công tử, cũng không thể đắc tội trước mắt cái này xem ra lai lịch bí ẩn Tạc Thiên Bang Hoa Vô Khuyết. Khắc khắc! Mấy người các ngươi, không muốn ầm ĩ. Hoàng cung trọng địa. Vị công tử này mặc dù là chen ngang, cũng tất nhiên là có nỗi khổ tâm trong lòng, có đúng hay không? Sau khi nói xong, cấm vệ một mặt cầu viện giống như ánh mắt nhìn về phía Tử Khuyết, thầm nghĩ, mau mau, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, ngươi tùy tiện mệnh một hai khổ tình một điểm nỗi khổ tâm trong lòng, ta liền có thể giúp ngươi lừa gạt. Nỗi khổ tâm trong lòng. Tử Khuyết sững sờ, cười nói, đúng. Ta đương nhiên là có nỗi khổ tâm trong lòng, không phải vậy làm sao có khả năng chen ngang đây. Đúng đúng đúng. Vị công tử này, ngươi đem ngươi chen ngang nỗi khổ tâm trong lòng nói ra. Ta tin tưởng, này mặt khác mấy vị công tử nhất định sẽ lý giải ngươi. Cấm vệ rốt cuộc lau vệt mồ hôi, thầm nghĩ này Tạc Thiên Bang người có phải là đều thiếu thông minh à? Bất quá cuối cùng cũng coi như là trên nói, biết mình đây là ở cho hắn tìm dưới bậc thang. Cái khác mấy cái công tử ca thấy thế cũng biết thì vệ là có ý định bao che Tử Khuyết, phỏng chừng Tử Khuyết bối cảnh không cản à. Liền cũng đều dự định nuốt xuống này một hơi, chờ Tử Khuyết tùy tiện nói ra một cái nỗi khổ tâm trong lòng đến chen ngang sự tình coi như xong đi. Nhưng là ở mọi người tha thiết mà nhìn Tử Khuyết, chuẩn bị nghe hắn nói ra một hợp lý nỗi khổ tâm trong lòng đến thời điểm, Tử Khuyết nhưng là rất chuyện đương nhiên nói ra. Nỗi khổ tâm trong lòng của ta chính là ta muốn đi vào ạ. Báo danh nhiều người như vậy, đội ngũ dài như vậy, ngốc. Bức mới không chen ngang đây. Muốn đi vào. Đây chính là nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn mẹ tới nơi này thư sinh cùng tu sĩ. Ai không phải là muốn đi vào à? Vốn là tùy tiện mệnh một cái lý do đều có thể hỗn đi qua, kết quả Tử Khuyết đến rồi như thế một cách đủ trực tiếp đủ bạo lực lý do. Chuyện này quả thật là làm người thật sự rất khó tín phục à? Chuyện gì xảy ra? Cãi nhau? Hoàng thành trọng địa lại có thể có người dám ở chỗ này gây sự? Mới vừa nói ai chen ngang. Động tính bên này, ngay lập tức sẽ đưa tới cấm vệ phòng giữ tướng quân Lý Thiên Trung dò xét. Lý Thiên Trung ngày hôm nay tâm tình rất khó chịu, luôn cảm thấy trong miệng khuyết chút gì. Từ khi đánh quá nhã phu nhân giới thiệu loại kia gọi là thuốc lá. Đồ vật sau khi, hiện tại chỉ cần trong miệng không ngậm một chút gì, liền cảm thấy sinh mệnh đều phảng phất không hoàn chỉnh. Uy nghiêm cấm vệ thủ bị tướng quân Lý Thiên Trung đi lên phía trước chất vấn một tiếng, ngữ khí vô cùng không kiên nhẫn. Tên kia cấm vệ liền mau mau hướng về phía hắn hô. Bẩm báo Lý tướng quân. Có hỏa hoàng uy nghiêm trấn áp. Không. Không người nào dám chen ngang. Nói ra câu nói này thời điểm, tên kia cấm vệ kỳ thực trong lòng cũng đã 10.000 cái hối hận rồi. Bởi vì quả nhiên, ở đây sao không đúng lúc thời điểm, Tử Khuyết lại nhược nhược giơ tay lên đến nói ra. Lý tướng quân đúng không? Bất tài chính là tại hạ chen vô hàng. Mọi người vừa nghe lời này, lúc này đều thế Tử Khuyết cảm thấy lo lắng sợ hãi lên, này liền phòng giữ tướng quân đều đến rồi, ngươi còn dám nói mình chen ngang. Chúng ta đều không truy cứu, ngươi. Ngươi này hoàn toàn là mình tìm đường chết à. Thế nhưng, Tử Khuyết nơi nào sẽ quản những này à. Thân là một tên bức bá. Ta liền chen ngang rồi. Làm sao? Ta Tạc Thiên Bang người chính là như thế một cái dám làm dám chịu. Đồng thời, hắn cũng liếc một cái lúc này Lý tướng quân buồn bực trạng thái trên ngón tay xoa đến xoa đi. Đây là điển hình nghiện thuốc lá phạm vào à. Tử Khuyết từ hệ thống ở trong hối đoái đi ra thuốc lá không phải là hàng bình thường sắc. Bình thường thuốc lá khả năng muốn đánh rất lâu dài mới sẽ nghiện. Mà hệ thống xuất phẩm tất loài hãm hại phẩm, Tử Khuyết mình liền cảm nhận được. Này trời ơi, chính là câu dẫn ngươi không ngừng mà dùng giá trị trang bức đi hối đoái khói đến đánh à. Từ khi giật một lần sau khi, liền tại mọi thời khắc đều muốn hối đoái mấy bao đến chậm rãi đánh. Vì lẽ đó, Tử Khuyết vừa nhìn thấy Lý tướng quân trạng thái, liền suy đoán chỉ sợ hắn là đánh quá mình đưa cho nhã phu nhân này một gói thuốc lá. Dám ở hoàng thành dưới chân xếp hàng chen ngang. Ngươi! Ta xem ngươi là chán sống rồi hả? Mà Lý tướng quân vừa nghe đến Tử Khuyết thừa nhận chen ngang, lúc này giận dữ, há mồm liền muốn gọi người đến, đem Tử Khuyết cho áp xuống. Hoàng thành dưới chân chen ngang tính là gì? Năm đó ta ở trong hoàng cung không cũng như thường xuyên đến xuyên đi sao? Tử Khuyết nhẹ như mây gió cười nói, quả đoán hối đoái ra một gói thuốc lá, lấy ra một cách đưa vào trong miệng. Đùng! Tiếng vang chỉ một chút. Ở đây mấy người trong nháy mắt trợn to hai mắt, sắc mặt kinh biến. Chuyện này, đây là trong truyền thuyết thuốc lá. Mấy người suýt chút nữa dọa sợ, bọn họ sớm có nghe nói, hoàng thành mấy ngày nay đều ở truyền như thế bảo vật, hút sau khi khiến người phấn chấn, sung sướng đê mê, không thiếu tướng quân đô hô lên giá cao, nhưng vẫn là tìm mua không có kết quả. Không nghĩ tới trước mắt người áo đen này, lại tiện tay liền lấy ra một chuẩn bao, vẫn là hoàn toàn mới. Lúc này, Tử Khuyết phun ra một cái vành mắt. Hí! Lý tướng quân lập tức không nhịn được hút một cái, thực lực giật thứ hai tay khói, nhưng là sảng khoái cực kỳ. Khặt khặt, cái này. Thiếu hiệp. Bổn tướng quân vừa vặn điều tra kỳ thực ngươi không cần xếp hàng, ngươi có đặc thù đường nối. Lý tướng quân thái độ đột nhiên chuyển biến, nỗ lực chen làm ra một bộ nụ cười hiền hòa đối với Tử Khuyết cười nói. Tử Khuyết lông mày nhíu lại. Đặc thù đường nối. Không được à, chính là người người bình đẳng, ta người này cũng khá là khiêm tốn hiền hòa, tại sao có thể làm đặc thù đây? Ở đây mấy người nhất thời khóe miệng vừa kéo. Trời ơi, liền như ngươi vậy ngươi còn khiêm tốn hiền hòa. Ngươi đều hút thuốc còn gọi không làm đặc thù. Nhưng Lý tướng quân này nghiện thuốc lá đã là bị tăng lên đến mức cao nhất, bận bịu đáp. Thiếu hiệp nói giỡn, như thiếu hiệp như vậy thiên kiêu con trai, chúng ta là chuẩn bị cách khác đường nối, không tính đặc thù đường nối. Ồ, không đặc thù à? Vậy được đi, dẫn đường. Tử Khuyết lúc này mới cố hết sức, nghênh ngang theo Lý tướng quân, hướng về thiên môn mà đi. Trước khi đi còn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn vài tên công tử ca một chút, lắc đầu nói. Hảo hảo nỗ lực nha người trẻ tuổi, ngươi xem ta hiện tại muốn đi đi thiên kiêu đi đường. Ngươi! Vài tên thư sinh nhất thời tức giận đến cả người trực chiến, nhưng căn bản liền nắm Tử Khuyết hết cách rồi, nhân ra có khói, lại có phòng giữ tướng quân cháo, có thể sao làm à? Rau trộn thôi! Ở Lý tướng quân dẫn sắt đi, Tử Khuyết thuận lợi tiến vào hoàng cung, một đường bị mang tới sân thí luyện. Phí đi lớn như vậy sức lực, hắn chính là cố ý muốn dẫn ra cái quan hàm nhân vật, mang mình từ thiên môn đi vào. Bởi vì ở cửa chính vào địa phương có thân phận phân biệt trận pháp, nếu như tử khuyết từ nơi nào vào lời nói, e sợ thân phận thật liền không giấu được. Mà tử thiên môn chỉ cần thừa dịp người không chú ý lại vòng tới phân biệt trận pháp mặt sau đi tùy tiện đăng ký một cái tên, liền cũng căn bản sẽ không có người hoài nghi thân phận của chính mình. Chỉ có trước tiên ẩn giấu tốt mình mới có thể càng tốt hơn trang bức. Đây chính là trang bức một cái trung tâm hai cái cơ bản điểm ở trong một cái cơ bản điểm. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 194. Một phạm vi sóng lớn trang bức. Đưa hai cái khói cho Lý tướng quân quyết định tất cả sau khi Tử Khuyết lần thứ hai bước vào này xa cách ở trong hoàng cung. Đây là hắn xuyên qua sống lại tới nay, lần thứ nhất nhập hoàng cung, nhưng trong trí nhớ nhưng đối với rất nhiều nơi có quen thuộc ấn tượng. Sân thí luyện bị thu xếp ở Kim Loan Điện ở ngoài này mảnh rộng rãi bình đài nơi, nhìn qua kỳ thực chính là bố trí một cái to lớn trận pháp, bao phủ này nơi đất trống, đem hoàng cung kiến trúc cho ngăn cách ra. Bình đài phạm vi vô cùng rộng lớn, có ít nhất 6-7 cái sân đá banh lớn như vậy, ở trong bố trí mấy chục luận võ đài, mỗi cái luận võ đài bên đều đứng một tên cấm vệ. Nhưng ở này mấy chục luận võ đài trung ương, nhưng có một cái to lớn truyền tống trận bị 10 tên nguyên anh kỳ cấm vệ vây lên, đoán không ra đến tột cùng có tác dụng gì. Làm cái truyền tống trận chẳng lẽ sau đó còn phải đi chỗ khác giao đấu? Từ Khuyết nhíu nhíu mày, thấp giọng tự nói. Một tên thư sinh vừa vặn từ Từ Khuyết bên cạnh trải qua, nghe thấy hắn nói thầm, không khỏi cười nói. Vị huyên đài này, lẽ nào ngươi còn không biết sau đó muốn thử luyện cái gì không? Hôm qua hoàng bảng trên có thể đều nói rồi, hôm nay ngoại trừ văn thử, còn có sân võ thí đây. Ồ! Này truyền tống trận này là thuộc về cái gì thử luyện? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi. Thư sinh rất nhiệt tâm chàng đáp. Tự nhiên là thuộc về võ thí. Bây giờ ta hỏa nguyên quốc yêu thú là mối họa. Vô số bách tính tao làm hại, vì lẽ đó trận này võ thí chính là muốn đem chúng ta đưa tới các đại hoang lâm chém giết yêu thú. Chỉ đơn giản như vậy. Từ Khuyết ngạc nhiên. Thư sinh nhất thời thẹn thùng. Huyên đài, này quả không đơn giản à, yêu thú trời sinh so với nhân tộc ta có trên thân thể ưu thế, cùng cấp hầu như vô địch. Huống hồ lần này võ thí so với chính là ai săn giết kim đan kỳ yêu thú nhiều, tình thế rất gian nan nha. Từ Khuyết nghe xong liền vui vẻ, so với ai khác giết đến nhiều, thật thú vị à. Giết yêu thú mà thôi, này còn không đơn giản sao. Hoàn toàn là so. Y si à. Huyên đài, này có thể ngàn vạn không thể xem thường nha, nếu là ở trong rừng hoang gặp nạn. E sợ không người cứu đến ngươi. Bất quá, muốn nhập này võ thí cũng không phải chuyện dễ. Ngươi xem, này còn có đạo văn thử chờ chúng ta đây. Thư sinh đưa tay chỉ về sân thí luyện cười khổ nói. Từ Khuyết nhìn này mấy chục luận võ đài, nhíu nhíu mày. Văn thử còn làm này luận võ đài làm gì? Đương nhiên là để chúng ta lẫn nhau luận bàn tỉ thí dùng, bởi vì trận này văn thử, so với chính là cơ bản võ nghệ, trận pháp này có thể phong cấm chúng ta trong cơ thể chân nguyên lực, vì lẽ đó muốn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể lẫn nhau luận bàn. Văn thử lại là luận võ nghệ, ta còn tưởng rằng là ngâm thơ đối nghịch đây. Ngâm thơ đối nghịch đương nhiên cũng có, thế nhưng trước tiên cần phải quá võ nghệ. Mới có thể đi vào hành thơ từ tranh tài. Thì ra là như vậy. Nhiều tạ huyên đại chỉ điểm rồi. Từ Khuyết chắp tay trí cảm ơn. Thư sinh cũng chắp tay cất bước rời đi. Từ Khuyết ánh mắt cũng quét về phía sân thí luyện bên trong. Khóe miệng hơi vung lên. Luận võ nghệ. So với thi tử ca phú. Ha ha. Này có thể quá đơn giản rồi. Cùng lúc đó. Sân thí luyện người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều dậy sớm xếp hàng vào tu sĩ, cùng với cùng Tử Khuyết như thế đi cửa sau người, dồn dập vây quanh ở sân thí luyện ở ngoài chờ đợi. Đột nhiên từng trận tiếng kinh hô từ nơi không xa vang lên, theo sát cung điện ở ngoài vang lên đoàn người gây rối thanh âm, vô cùng âm ỉ, nghe không rõ ở hô cái gì. Tử Khuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa cung mở ra, mấy chi đội ngũ ở cấm vệ vây hộ dưới cất bước đi vào. Mau nhìn, là năm quốc ba đại đệ tử tông phái đến rồi. Sân thí luyện bên, một tên thư sinh lúc này kinh ngạc nói. Sớm nghe nói năm quốc ba đại tông phái sẽ có đệ tử tới tham gia trọn rể, không nghĩ tới càng đến rồi nhiều người như vậy. Quả nhiên mỗi một vị đều tướng mạo bất phàm nha, hơn nữa thực lực càng đều cường thịnh như vậy. Dẫn đầu này chi đội ngũ là Lang Kiếm Tông, đứng hàng đầu tên kia Bạch Y Kiếm Khách, nói vậy chính là trong truyền thuyết kiếm thần chi tử, Diệp Trường Phong. Không sai, có người nói hắn có một thanh Xích Vân Vô Ảnh Kiếm, chính là Lang Kiếm Tông tông chủ tự mình truyền thừa cho hắn, giết người với vô ảnh vô hình. Tu vi của hắn cũng không thể khinh thường nha. Tuổi còn trẻ, không ngờ đạt đến Nguyên Anh kỳ ba tầng. Mọi người nghị luận sôi nổi, ánh mắt đều rơi vào một tên Bạch Y Kiếm Khách trên người. Tử Khuyết nghe ngôn luận cũng một chút quét qua, thầm nghĩ, mẹ trứng, lại tới nữa rồi một sóng lớn trang bức phạm, dám ở bản bức vương trước trang bức. Các ngươi còn chưa đủ tư cách đây. Nhìn này từng cái gì năm quốc ba đại tông phái à. Làm được các ngươi cùng cử đi học sinh như thế, cuối cùng còn không là như thế muốn ở trên võ đài so sánh một so sánh. Tử Khuyết đặc biệt là thấy ngứa mắt chính là người khác ở trước mặt mình trang bức, này không phải múa rìu qua mắt thợ sao. Cái kia cái gì kiếm thần chi tử, ngươi có dũng khí đừng đẩy cha tên tuổi sông sáo giang hồ à. Đi lên trên đường uốn một cái, ăn mặc như vậy trắng liền coi chính mình đúng là nhân vật chính sao. Loại này loại kém thứ trang bức, bản bức vương cũng sớm đã chơi chán được chứ. Ở trong lòng nói thầm vài tiếng, này cái gì kiếm thần chi tử Tử Khuyết đương nhiên sẽ không để ở trong mắt, chỉ là Nguyên Anh kỳ ba tầng, mình một cái tay liền có thể đập chết. Ba đại tông phái, ngoại trừ Lang Kiếm Tông bên ngoài, Thiên Hương Cốc cùng với Vấn Đạo phái hai cái đệ tử tông phái cũng tới. Này ba đại đệ tử tông phái, từng cái xem ra đều oai hùng phi phàm, trên người có một phong cách riêng khí chất. Bọn họ vào sân thời điểm cũng đều ngẩng đầu lớn ngực, rất tự nhiên hưởng thụ những tu sĩ khác cùng các thư sinh ước ao cùng với ánh mắt kính sợ. Thế nhưng này ở Tử Khuyết trong mắt, này tất cả đều là một đám không đủ tư cách trang bức phạm, hắn chân chính để ý là Thiên Hương Cốc bên kia. Hồi tưởng lại lúc trước từng ở Thiên Hương Cốc thử luyện hơi lớn nháo quá một hồi, sau đó còn ở vực tháp Chi Linh trên gặp phải một tên tính nhược như nước nữ nhân, nhưng đáng tiếc còn không dẻo tới tay, mình liền ngắt lấy thần hành độn tẩu phù trước tiên chạy. Bây giờ nhìn thấy Thiên Hương Cốc đệ tử đến rồi, Tử Khuyết tự nhiên là nhiều quan sát vài lần. Kết quả nhưng là rất thất vọng, Thiên Hương Cốc phái tới người, ngoại trừ hơn 10 người đệ tử bên ngoài cũng chỉ có một vị anh biến kỳ ông lão mang đội, hơn nữa tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, hiển nhiên cũng không phải là lần trước ở thử luyện điểm gặp phải quá người. Ai, lẽ nào từ đây vô duyên sao? Tử Khuyết lắc đầu thở dài. Không lâu lắm, vào cung người đã thành đống, các đại đệ tử tông phái, bao quát một ít học sinh thư viện đều bị sắp xếp đến chỉ định khu vực cung cấp chỗ ngồi cùng với nước trà. Chỉ có như Tử Khuyết loại này đơn độc đến đây, lại không thân phận địa vị người, chỉ có thể tùy ý tìm địa phương đứng chờ đợi. Lúc này, một tên thái giám từ Kim Loan Điện bên trong đi ra. Cầm trong tay thánh chỉ, uy phong lấm lấm, đứng cao cao trên bậc thang, lôi kéo sắc bén cổ họng, lớn tiếng kêu lên. Thánh chỉ đến. Nhất thời, toàn trường mọi người dồn dập đình chỉ trò chuyện, ánh mắt hướng trên bậc thang Kim Loan Điện hội tụ mà đi. Thái giám kéo dài thánh chỉ, âm thanh thì thầm. Phụng Thiên Thừa Vận, Hỏa Hoàng Chiếu viết, thiên hạ thiên kiêu tài tử vô số, chỉ có văn võ song toàn người, mới có thể trở thành là ta Hỏa Nguyên Quốc phò mã. Một trận đơn giản lời dạo đầu sau, thái giám thu hồi thánh chỉ, ánh mắt nhìn quét mọi người, giọng the thé nói. Cửa thứ nhất tỉ thí, hiện tại bắt đầu. Đùng, đùng, đùng. Bên trong hoàng cung ở ngoài đều vang lên tiếng trống, đinh tai nhức ấp, khiến cho người nhiệt huyết nổi lên. Mọi người tại đây cũng dồn dập thẳng tắp thân thể, nóng lòng muốn thử. Cửa thứ nhất chính là văn thử, chỉ cần quá võ nghệ một cửa, liền đối với chúng ta có lợi rồi. Một tên thư sinh hơi cảm hưng phấn nói. Luận thi từ ca phú, những tông môn kia đệ tử hoặc là tán tu, e sợ muốn ngã chồng vó một đám lớn rồi. Hỏa Hoàng trung quy vẫn là thiên hướng chúng ta người đọc sách. Cửa thứ nhất trước tiên tranh tài võ nghệ, vì là chính là tránh khỏi thương vong cùng kịch liệt đánh nhau chết sống. Cuối cùng lấy thi từ ca phú đào thải đi một ít chỉ hiểu được đánh đánh giết giết tu sĩ, để chúng ta người đọc sách thuận lợi qua cửa. Bất quá, chân chính khó chính là ở cửa ải thứ hai, cần muốn chém giết yêu thú, này cũng chỉ có thể y dựa vào tự chúng ta. Vài tên văn nhân tu sĩ thấp giọng ngôn luận, trên mặt nhưng mang theo tràn đầy tự tin. Ầm. Đang lúc này, sân thí luyện phát sinh một tiếng vang trầm thấp, trận pháp bình phong hơi lấp lóe, lối vào chín đạo bị mở ra, hào quang lấp lánh, phân biệt đi về 81 tòa luận võ đài. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 195. Tại hạ tạc thiên bang. Xin mời chư vị tự mình vào sân xếp hàng, trận pháp sẽ tùy cơ đem bọn ngươi truyền tống đến trên đài tỷ võ, chọn lựa đối thủ thích hợp. Tên thái giám kia đứng kim loan điện trước, âm thanh hô, âm thanh vang vọng hơn một nửa cái hoàng cung. Này quan chiến thắng ba đối thủ. Liền có thể thắng lợi. Yêu cầu như sau. Thái giám dứt tiếng, bàn tay lớn đột nhiên vung lên. Vèo. Một tia hà huy đột nhiên phóng lên trời, ở hoàng cung bầu trời hóa thành một đạo thánh chỉ, lít nha lít nhít màu vàng chữ nhỏ, bày ra ở trước mặt mọi người. Một. Ba chàng nếu không thể toàn thắng người, đào thải. Hai. Ba chàng không thể dùng cùng loại binh khí. Ba. Không thể gây thương cùng đối thủ tính mạng. Rào. Toàn trường nhất thời ồ lên thanh âm một mảnh. Mọi người dồn dập kinh hãi. Yêu cầu này tựa hồ có hơi hà khắc rồi. Ngoại trừ cách điều kiện thứ ba. Trước hai cách điều kiện đối với phần lớn người tới nói. Thực sự có chút khó khăn. Ba chàng giao đấu. Vừa không thể sử dụng cùng loại binh khí. Lại không thể một bài, chuyện này đối với võ nghệ phương diện yêu cầu quá cao rồi. Ở đây đa số mọi người là kiếm tu, ngoại trừ kiếm pháp, hay là đao pháp cũng có thể hơi hơi thông hiểu đạo lý một thoáng, có thể đao kiếm ngoại trừ, cũng chỉ còn lại tay không rồi. Mà một ít thiên tu thương pháp, hoặc là côn pháp chờ pháp khí tu sĩ, liền quả thực lờ mờ bức bách, bọn họ rất khó tập hợp đến ra ba loại binh khí. Bất quá, một ít sách sinh cùng với một chút đệ tử tông phái, nhưng bày mưu nghĩ kế định liệu trước. Các thư sinh lựa chọn có rất nhiều, một cây bút, một thanh kiếm thêm vào bức tranh đều có thể trở thành binh khí. Mà các đại tông phái đi ra đệ tử ở các loại binh khí võ kỹ phương diện đều hơi có liên quan đến kiếm pháp, đao pháp. Côn pháp các loại đều là đệ tử tông phái tu luyện pháp quyết trước cần chế tạo cơ sở, vì lẽ đó đám người kia không chút nào hoảng. Ha ha, nói rõ là muốn đào thải những tán tu kia mà. Từ Khuyết trong lòng cười gằn, lập ra loại này quy tắc, rõ ràng là nhằm vào những kia cơ sở không vững chắc tán tu, lấy này khôn sống mống chết. Hơn nữa nhắc tới cơ sở. Từ Khuyết chỉ sợ cũng là ở đây tối cay gà một cái, hắn cái gì kiếm pháp đao pháp đều không học được, mà diễm phân phệ lãng xích, cùng với du thân xích, hai loại pháp quyết cũng phải dựa vào chân nguyên lực mới có thể thôi thúc. Vì lẽ đó nói đơn giản, quăng đi chân nguyên lực, Từ Khuyết ngoại trừ thân thể so với người khác cường hãn bên ngoài, võ kỹ phương diện ép căn bản không hề bất kỳ ưu thế nào. Các hạ, xin hỏi có gặp Tạ Thiên Bang Lý Bạch sao? Lúc này, Tử Khuyết bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Liễu Phong này hàng chính đang hỏi dò một tên thư sinh. Này thư sinh lắc đầu liên tục đáp. Ngày hôm nay không ít người đều đang tìm hắn đâu, nhưng đáng tiếc cho tới bây giờ còn không nghe nói có người từng thấy hắn, e sợ vị kia tài tử là sẽ không tới rồi. Ai cảm ơn rồi. Đường Liễu Phong tiếc nuối thở dài, tiếp tục cất bước đi tới. Từ Khuyết xem vui vẻ, cái tên này tìm mình làm gì. Lúc này, hắn một bước bước ra, vừa vặn ngăn trở Đường Liễu Phong đường đi, trầm giọng nói. Vị huyên đài này, dám hỏi một câu, ngươi tìm huyên để ta chuyện gì? Đường Liễu Phong ngẩn ra, cũng không thể nhận ra bị áo bào đen che lấp dung mạo Từ Khuyết, kinh ngạc nói. Không biết các hạ là. Ta chính là Tạc Thiên Bang Diệp Lương Thần, Lý Bạch là huyên đệ ta. Từ Khuyết đè thấp cổ họng đáp, quyết định sái một thoáng Đường Liễu Phong. Hắn vừa nãy đăng ký thời điểm chính là lại tùy ý kéo một cái tên đi ra. Không ngờ Đường Liễu Phong nghe xong, nhất thời mừng rỡ như điên, kinh ngạc nói. Quá tốt rồi, ngày tốt huyên. Xin hỏi ngươi có biện pháp tìm kiếm Lý Bạch huyên để sao? Tại hạ có việc gấp tìm hắn. Vì chuyện gì? Là liên quan với nhã phu nhân. Ngạch, chờ chút, không biết ngươi là có hay không có thể chứng minh ngươi cùng Lý Bạch huyên quen biết. Bằng không tại hạ không thể đem việc này báo cho cùng ngươi. Đường Liễu Phong lại nói một nửa, đột nhiên phản ứng lại, cảnh giác nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết vừa nghe sự tình lại còn cùng nhã phu nhân có quan hệ, lại nhìn tới Đường Liễu Phong vừa nãy này phó lo lắng dáng dấp, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ nhã phu nhân xảy ra vấn đề rồi? Không thể nào! Đường Bá Hổ, nhìn rõ ràng ta là ai? Từ Khuyết đem đầu mũ hái xuống, lại cấp tốc mang theo. Cũng chỉ có nháy mắt. Nhưng Đường Liễu Phong vẫn là thấy rõ Từ Khuyết hình dạng, nhất thời trợn to hai mắt. Lý huyên, ngươi làm sao? Không thời gian, nhanh. Quên đi. Nơi này cũng không có xe có thể trở lên. Ngươi liền ít nói nhảm, mau mau nói cho cùng có chuyện như vậy. Từ Khuyết ngắt lời nói. Đường Liễu Phong lúc này sắc mặt ngưng lại, cảnh giác nhìn quét bốn phía, chợt tới gần Từ Khuyết bên cạnh thấp giọng nói. Có người nói là Hỏa Hoàng biết được sự tích về ngươi sau, tự mình triệu kiến quá nhã phu nhân, kết quả không biết làm sao, đêm qua xuất hiện mấy cái trong cung cao thủ, đem Đại Minh Hồ biệt uyển cấm cố, nhã phu nhân cùng một đám thư đồng đều bị giam lỏng ở bên trong. Ồ, vậy ngươi là làm sao biết? Từ Khuyết không khỏi nhíu mày, Hỏa Hoàng sao nhân vì là chuyện của chính mình cầm nhã phu nhân giam lỏng cơ chứ? Chẳng lẽ là nghe được Tạc Thiên Bang ba chữ? Đường Liễu Phong nhỏ giọng nói ra. Có một cái thư đồng ở biệt uyển bị cấm cố trước, lén lút từ đáy hồ bơi đi ra, mang theo nhã phu nhân miệng tấn đến khách sạn tìm ngươi, kết quả ngươi không ở, tại hạ lại vừa vặn đụng tới. Mà này thư đồng cũng nhận thức ta, vì lẽ đó sao phó ta đến tìm ngươi. Nhã phu nhân nói cái gì? Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại, hỏi. Đường Liễu Phong sắc mặt một trận quái lạ, nói ra hai chữ. Cứu ta. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên. Nhã phu nhân bị giam lỏng càng hướng về ta cầu cứu. Ca múa nhạc trong này chẳng lẽ còn có cái gì âm mưu động trời? Lý huyên, ngươi có thể phải cẩn thận, tại hạ lời nói không êm tai, ngày đó ở tiệc rượu trên, tại hạ liền phát hiện nhã phu nhân xem ánh mắt của ngươi có chút không giống, e sợ Hỏa Hoàng cũng phát hiện điểm này, cho nên mới đem nàng giam lỏng rồi. Này giao du với kẻ xấu, ngươi đừng chuyến tuyệt vời nha. Lúc này, Đường Liễu Phong lại thấp giọng nhắc nhở một câu. Từ Khuyết trong đầu nhất thời xẹt qua một tia sáng trắng, trong ký ức hồi tưởng lại trước đây đối với Nhã phu nhân ấn tượng, kết hợp Đường Liễu Phong hiện ở đây, lúc này liền hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi. Nhã phu nhân tôn sùng tiên hoàng di mệnh, vì là hỏa thần. Thủ tiết, này sinh nhất định phải duy trì tấm thân xử nữ, bằng không một khi thất tiết, có người nói thì sẽ làm cho cả hỏa nguyên quốc mất đi hỏa thần che chở. Hỏa hoàng chỉ sợ là nhìn ra nhã phu nhân động phàm tâm, cho nên mới cố ý đưa nàng giam lỏng lên. Như vậy, hiện ở bên ngoài đang tìm kiếm Lý Bạch. Người có thể không ngừng những kia thư sinh, hẳn là còn có rất nhiều trong cung cao thủ đi. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết khóe miệng không khỏi vung lên một nụ cười gằn, hỏa hoàng loại thủ đoạn này, hắn không một chút nào kinh ngạc. Tuy rằng đây chính là đế vương thuật, đang ở cách đó vì mưu việc, nhưng Từ Khuyết cũng mặc kệ nhiều như vậy, nếu ngươi âm ta, vậy ta khẳng định là muốn báo thù. Hơn y cơ, Lý Huynh, ngươi hiện tại có tính toán gì? Sẽ không thật muốn cứu người chứ? Đừng kích động nha, này có thể ngàn vạn không thể đi. Đường Liễu Phong thấy Từ Khuyết đột nhiên trầm mặt không nói, gấp vội vàng khuyên nhủ. Từ Khuyết con ngươi tinh mang lóe qua, cười nhạt. Bình tĩnh điểm, ta làm sao có khả năng như vậy kích động đây, nhã phu nhân chỉ là bị giam lỏng, cũng vẫn không cần phải gấp cứu người. Ngày hôm nay ta trước tiên hảo hảo chơi một chuyến. Chơi. Đường Liễu Phong ngẩn ra. Chưa kịp hắn phản ứng lại, Từ Khuyết dĩ nhiên cất bước, hướng sân thí luyện đi đến. Đường Liễu Phong nhất thời trợn to con mắt. Ca múa nhạc, ngươi. Ngươi muốn tham gia luận võ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt Phong chương 196. Ngày tốt không ngại tiếp. Chín lối vào, Từ Khuyết tùy ý tìm một cách liền đi qua, vẫn chưa đặc biệt để ý đối thủ sẽ là người nào. Đồng thời gọi ra hệ thống giới, tiến vào thương thành. Từ khi ngày hôm trước tên gọi thăng cấp làm bức bá. Sau khi thương thành bên trong liền nhiều hơn rất nhiều công pháp pháp quyết. Từ Khuyết đảo qua một chút sau, không chút do dự lựa chọn một môn cao cấp đao pháp, cũng đoái đổi lại. Chúc mừng kỳ chủ thành công hối đoái đoạn tình thất tuyệt đao, có hay không tu luyện? Phải. Vèo. Một đạo huy mang đột nhiên theo đầu ấp của hắn trực tiếp rót vào đan điền, cùng với một dòng nước nóng trên người kinh mạch trở nên sáng ngời. Một cái chớp mắt, bộ này được khen là đơn giản nhất thô bạo vô thượng đao huyết, trong nháy mắt liền truyền thừa thành công rồi. Từ Khuyết một bước bước vào sân thí luyện lối vào, chân nguyên trong cơ thể lực đột nhiên hơi ngưng lại, bị một luồng kỳ quái sức mạnh xâm lấn, chợt toàn bộ bị áp chế về đan điền. Đo lường đến ký chủ tu vị bị cấm, có hay không tiêu hao 100 điểm giá trị trang bức, tiến hành cưỡng chế phá giải. Gần như cùng lúc đó, hệ thống gợi ý âm thanh từ Từ Khuyết trong đầu vang lên. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, nếu hệ thống có thể phá giải loại này phong cấm, vậy cũng không có gì hay lo lắng. Dù sao trước lẻn vào dị tộc bên kia giờ hắn đều không mang theo sợ trở lại này hoàng thành ở trong, há có thể túng. Trước tiên đừng phá giải, để ta Diệp Lương Thần trước tiên hảo hảo làm bộ cách bức lại nói. Từ Khuyết hơi suy nghĩ, từ chối hệ thống đề nghị, một bước bước hướng về sân thí luyện bên trong. Ầm. Còn chưa đi ra vài bước, một luồng vô hình mạnh mẽ liên lụy lực đột nhiên giáng lâm, lan khắp toàn thân theo sát cả người loáng một cái trực tiếp bị truyền tống đến một cái trên đài tỷ võ. Lúc này trên đài tỷ võ dĩ nhiên có một tên tay cầm tiêm nhận trường thương tu sĩ chờ đợi. Nhìn thấy Từ Khuyết khoác áo bào đen, không thấy rõ dáng dấp, tu sĩ nhất thời cười lạnh một tiếng. Giả thần giả duyệt gặp phải ta, coi như ngươi vận may không được. Mẹ hơi ngốc. Từ Khuyết lắc đầu mắng một câu, từ hệ thống thương thành bên trong mua một cái phổ thông đoạn đao, bỗng dưng lấy đến trên tay. Mỗi cái luận võ đài dưới đều có một tên cấm vệ, phụ trách giám sát, Từ Khuyết bên này cũng không ngoại lệ. thấy hai người đã xác nhận binh khí, cấm vệ lấy ra một cái vở, hỏi dò hai người tên, ghi chép lại, đồng thời mặt không chút thay đổi nói. Tỷ thí bắt đầu. Xèo. Cấm vệ vừa dứt lời, thanh trường thương kia tu sĩ lập tức trường thương quét qua, bước nhanh nhằm phía Từ Khuyết. Từ Khuyết cực kỳ hờ hững, từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra một cái bật lửa. Đồng thời trong tay đoạn đao bỗng nhiên về phía trước đánh xuống. Đoạn tình thơ thất tuyệt, một đao đoạn tình. Cung. Kim thạch tiếng rung dưới, hỏa tinh bắn tóe. Tu sĩ kia sắc mặt đột nhiên kịch biến, vẻn vẹn là một đao, hắn toàn bộ hổ khẩu mạnh mẽ bị đánh nứt, tiên huyết chảy ròng. Ngươi muốn chết. Tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn đau nổi lên trường thương, đồng thời đâm hướng về Từ Khuyết. Vèo. Từ Khuyết đột nhiên lùi lại một bước, dễ như ăn cháo tách ra một thương này nhận, sau đó hô một tiếng. Ngừng ngừng ngừng. Tạm dừng một thoáng. Ngừng cái gì? Ngươi là sợ sao? Không cần sợ, xem ta một thương liền đã kết liễu ngươi. Thanh trường thương kia tu sĩ căn bản không hề có một chút muốn tạm dừng ý tứ, tiếp tục xếp hướng về Từ Khuyết. Hầu gấp cái gì nha, ngày tốt nghiện thuốc lá phạm vào, đánh điếu thuốc được không? Từ Khuyết lắc lắc đầu, vừa ẩn núp tu sĩ trường thương nhận, thuận thế từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc, tha ở trong miệng, còn cố ý mua cái bật lửa. Lạch cạch. Bật lửa thoát ra một tia ngọn lửa, nhen lửa thuốc lá. Dưới đài tên kia cấm vệ trong nháy mắt liền há hốc mồm rồi. Chuyện này. Đây là thuốc lá. Trong hoàng thành vô số người tìm kiếm hai ngày đều không có kết quả thuốc lá, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa, cái tên này lại là một bên luận võ một bên điểm khói, không khỏi cũng quá khỏe khoắn đi, còn cầm không đem đối thủ để ở trong mắt. Cấm vệ có chút kinh ngạc không ngớt. Mà trường thương tu sĩ cũng lăng là sững sờ một hồi lâu, kết quả nhìn thấy Từ Khuyết không nhanh không chậm hút một hơi thuốc. Còn một mặt hưởng thụ phun ra một cái vòng khói. Giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai cái tên này hô như vậy một tiếng tạm dừng thật sự chính là vì muốn hút thuốc. Vô liêm sỉ. Trường thương tu sĩ trong nháy mắt cảm giác được mình đã bị xem thường cùng sỉ nhục. Lập tức thẹn quá thành giận, tay cầm trường thương, lúc này một cái hoàng tảo thiên quân triển khai mà ra. Yêu tức rồi. Đừng hiểu lầm nha, ta hút thuốc kỳ thực cũng là vì cảm thụ một chút đoạn tình cảm giác. Hiện tại, cảm nhận được rồi. Tiếp đó, đến phiên ngươi cẩn thận lĩnh hội một thoáng. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, một tay mang theo khói, một tay kia bên trong đoạn đao, rộng rãi đánh xuống. Tư thế tươi đẹp cực kỳ. Nhưng này một đao uy lực, nhưng thật sự không là đùa giỡn. Đao đoạn tình lạc, vạn cân nặng chém. Này môn đao pháp hầu như không cái gì cao thâm khó dò chiêu thức, hoàn toàn chính là dựa vào sức mạnh của thân thể, đem tập trung vào một điểm bộc phát ra. Từ Khuyết tu luyện minh vương trấn ngục thể sau thân thể cùng sức mạnh từ lâu tăng cường. Này một đao xuống uy lực so với trước còn muốn hùng hổ. Làm. Trường thương cùng lưới dao tầng tầng đụng vào nhau. Nhưng chỉ là như thế vừa tiếp xúc, tu sĩ kia trường thương trong tay trong nháy mắt gãy vỡ, đồng thời cả người bị một nguồn sức mạnh đánh bay mà đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây trực tiếp xuất ra luận võ đài, tại chỗ đã hôn mê. Dưới đài cấm vệ nhất thời trợn to hai mắt tràn ngập kinh hãi. Hắn rất khó tin tưởng bị cấm cố tu vị sau khi trên đài tên này hắc bào nam tử càng còn ủng có mãnh liệt như vậy thực lực. Vừa hút thuốc, một đao liền đem người cho đánh bay, thậm chí này cái thiết chế trường thương đều bị chém đứt. Như vậy quái lực, cái tên này đúng là người sao? Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 70 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Hô! Từ Khuyết phun ra một cái vòng khói, ánh mắt quét về phía cấm vệ, lạnh nhạt dùng một cái xuyên phủ nói ra. Đồng chí, có muốn hay không cũng tới một cái ạ. Thuận tiện nhanh giúp ta an bài xuống một cái đối thủ đi. Đồng chí, đây là cái gì xưng hô? Cấm vệ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, khẩn bận biểu lấy ra một tấm bùa chú kề sát ở đem hôn mê bất tỉnh tu sĩ trên người, đem hắn đưa ra ngoài. Tu sĩ vừa biến mất, trên đài tỷ võ truyền tống tác dụng lập tức có hiệu lực. Vèo! Chỉ thấy trên đài tỷ võ lóe qua một tia sáng trắng theo sát, một tên thân mang bạch y cầm trong tay trường kiếm cao ngạo nam tử xuất hiện ở Từ Khuyết trước mặt. Cấm vệ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức há hốc mồm kinh ngạc nói. Kiếm! Kiếm thần chi tử, Diệp Trường Phong. Đồng thời, luận võ đài ở ngoài, vô số đạo ánh mắt cũng dồn dập tập trung ở Từ Khuyết bên này. Nhưng bọn họ quan tâm là Diệp Trường Phong. Vị này được khen là Lang Kiếm Tông năm gần đây sáng chói nhất chói mắt tương lai ngôi sao, được xưng kiếm thần chi tử tuyệt thế thiên kiêu, rốt cuộc ra trận rồi. Trong tay hắn cầm thanh trường kiếm kia, tên là Xích Vân Vô Ảnh Kiếm, do Lang Kiếm Tông tông chủ tự mình luyện chế, giết người với vô ảnh vô hình. Thêm vào hắn cường thịnh thực lực cùng kiếm pháp, hầu như có thể nói là lần này chọn rể sẽ trên tranh cướp phò mã mạnh mẽ nhất người tuyển. Vì lẽ đó Diệp Trường Phong này vừa bước sân, lập tức gây nên toàn trường chú ý của mọi người. Hắn là thiên chi kiêu tử, muôn người chú ý tồn tại, càng là Lang Kiếm Tông có tư cách nhất trở thành mới phò mã thiên tài. Hắn vừa xuất hiện, mọi người lập tức đối với thực lực của hắn cùng kiếm pháp tràn ngập chờ mong. Kiếm thần chi tử kiếm pháp căn cơ vốn là vững chắc, bây giờ dù cho không triển khai chân nguyên lực, kiếm pháp của hắn như trước xuất thần nhập hóa. Bắt ba thắng liên tiếp quả thực dễ như trở bàn tay. Đáng thương chính là những kia trở thành đối thủ của hắn người. E sợ sẽ bị bại rất không cam tâm. Người áo đen kia chính là này để một kẻ đáng thương. Ô, người áo đen này thật giống đã nắm cuộc kế tiếp thắng lợi. Đáng tiếc, đụng với Diệp Trường Phong chỉ có thể trách hắn vận may không tốt. Mọi người dồn dập lắc đầu, vì là Từ Khuyết cảm thấy đồng tình. Mà Lang Kiếm Tông bên kia còn có mấy tên đệ tử, vẫn chưa tham gia thử luyện, ngồi ở trên ghế, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Khà khà, các ngươi đoán, Diệp Sư Huyên mấy chiêu bên trong có thể thắng? Một tên Lang Kiếm Tông đệ tử trêu tức cười nói. Ha ha, kiếm của Diệp Sư Huyên chính là giết người kiếm, bất quá trận luận võ này không cho phép thương tới tính mạng, thế nhưng Diệp Sư Huyên vẫn là đủ để một chiêu chế địch. Không sai. Lấy Diệp Sư Huyên khoái kiếm, dù cho không dùng tới chân nguyên lực, ở Nam Quốc bên trong cũng là số một số hai mạnh mẽ. Người áo đen kia trong vòng ba chiêu tất bại. Khà khà, ta đoán là hai chiêu bên trong. Mấy tên đệ tử vẻ mặt tươi cười nghị luận, không có ai cho rằng Diệp Trường Phong thất bại, chỉ đang suy đoán người áo đen đến tột cùng là mấy chiêu bên trong bại lui, hay hoặc là tại chỗ đầu hàng. Luận võ đài bên này, cấm vệ mới từ trong kinh ngạc thoảng qua thần đến, nhưng trong lòng như trước có chút ngơ ngác, thiên kiêu một đời kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong, gặp gỡ thực lực này đồng dạng cường hãn, một chiêu chế địch người áo đen đến tột cùng thuộc thắng thuộc bại. Thực sự là làm người chờ mong nha. Diệp Lương Thần, ngươi đã là trận thứ hai, xin mời thay thế binh khí đi. Cấm vệ đối với Từ Khuyết nói rằng. Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời khóe miệng vừa kéo, mẹ, này đoạn tình thất tuyệt đao pháp vừa mới cứng đổi tới tay, liền triển khai hai chiêu, lại không cho dùng. Cũng may những vũ khí này ở hệ thống thương thành bên trong chỉ có điều xem như là hoàng giai cấp thấp, chỉ cần muốn mười mấy điểm giá trị trang bức mà thôi, Từ Khuyết mua lên không có chút nào đau lòng. Thế nhưng nên mua cái gì đây? Hàng Long Thập Bát Trưởng, Lục Mạch Thần Kiếm, vẫn là Quỳ Hoa Bảo Điển đây? Từ Khuyết rơi vào do dự. Nhưng hay là chính là hắn này tơ do dự, để ở đây rất nhiều người đều hiểu lầm cho rằng hắn luống cuống rồi. Bao quát kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong, Lãnh đạm con ngươi đảo qua Từ Khuyết, mặt không hề cảm xúc lạnh lùng nói. Ta có thể cho ngươi chịu thua đầu hàng cơ hội, không cần ở này lãng phí thời gian. Ta chịu thua. Từ Khuyết vừa nghe liền vui vẻ. Diệp Trường Phong nhàn nhạt gật đầu. Ta đây là giết người kiếm, ta không ở ý quy tắc, ngươi đánh với ta một trận chỉ có chết. Yêu à! Ngươi này trang bức phạm, nếu không là cái kia Triệu Nhật Thiên không có tới, ngươi hai cũng thực sự là có thể liều một trận. Đáng tiếc, ta bức cách chân ngôn là, làm bộ mình bức, để cho người khác không bức có thể làm bộ nha. So với trang bức, ngươi hơn được Diệp Lương Thần sao? Từ Khuyết lắc đầu cười gằn, khóe miệng hơi nhích lên một vệt đường vòng cung, nhìn Diệp Trường Phong nói. Kỳ thực ta cũng họ Diệp, ta không thích cùng người nói phí lời, ngươi nếu là cảm giác ngươi có thực lực và ta chơi, ngày tốt không ngại tiếp tới cùng. Diệp Lương Thần chưa từng nghe nói. Diệp Trường Phong lông mày cau lại, nhàn nhạt lắc đầu. Ta là bản địa, ta có một trăm loại phương thức để ngươi không tiếp tục chờ được nữa. Từ Khuyết đáp. Mọi người tại đây lại nghe có chút mộng bức. Diệp Lương Thần. Cái gì vừa? Vẫn là bản địa. Đại ca, chúng ta cũng là hoàng thành bản địa nha. Làm sao xưa nay chưa từng nghe nói đại danh của ngươi à? Hơn nữa ngươi đây là từ đâu mượn tới lá gan nha? Lại dám theo người ta Diệp Trường Phong nói câu nói như thế này. Đều là họ Diệp, có thể hay không đừng như thế cuồng nha, sau đó thua cũng khó coi à. Rất nhiều hoàng thành thư sinh cùng với tu sĩ tỏ rõ vẻ không nói gì. Mà lúc này, Diệp Trường Phong hiển nhiên cũng đã có chút không kiên nhẫn, đạm mạc nói. Nếu ngươi muốn đi tìm cách chết, ta không ngăn cản ngươi. Ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút là ai tìm chết. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, tại chỗ liền gọi ra hệ thống giới trực tiếp tiến vào thương thành. Sát nhân kiếm đúng không? Không thèm để ý quy tắc đúng không? Rất châu bò đúng không? Được không? Hệ thống cho ta hối đoái Độc Cô Cửu kiếm. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 197. Diệp Thiếu Hiệp kiếm. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 197. Diệp Thiếu Hiệp kiếm đứt đoạn mất. Chúc mừng kỳ chủ thành công hối đoái Độc Cô Cửu kiếm, có hay không sử dụng? Phải. Từ Khuyết hơi suy nghĩ, một dòng nước nóng lần thứ hai dũng khắp cả người kinh mạch. Trong đầu, phảng phất xuất hiện một cái người tí hon màu đen cầm trong tay lợi kiếm triển khai vô số cao thâm khó dò kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia, vững vàng ấm nhập trong đầu của hắn, giống như từ lúc sinh ra đã mang theo. Sau một khắc, Từ Khuyết con ngươi vừa mở, từ hệ thống trong gói hàng lấy ra một cái lợi kiếm. Ánh mắt quét về phía Diệp Trường Phong, một luồng túc sát tâm ý, giống như lợi kiếm phong mang trong nháy mắt dũng khắp cả toàn thân. Sử dụng kiếm. Ở Diệp Trường Phong trước mặt, hắn lại dám sử dụng kiếm. Luận võ đài dưới cấm vệ, bao quát mọi người tại đây đều sửng sốt rồi. Hắn điên rồi sao? Lẽ nào hắn không biết, Diệp Trường Phong an hiểu nhất chính là kiếm pháp sao? Nếu là bất luận tu vị, năm quốc bên trong, dám ở Diệp Trường Phong trước mặt sử dụng kiếm người, hầu như không có. Cái này Diệp Lương Thần khẳng định là điên rồi. Hay là điên rồi, hay là hắn căn bản chưa từng nghe nói kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong tên gọi. Người này muốn xong. Mọi người tại đây dồn dập lắc đầu, có đồng tình Từ Khuyết, cũng có thờ ơ lạnh nhạt. Lang kiếm tông bên kia. Vài tên đệ tử cũng hơi kinh ngạc, chợt lắc đầu cười gằn. Người áo đen này, tự xưng cái gì Diệp Lương Thần? Ha ha, thực sự là điếc không sợ súng. Diệp sư huyên căn bản không thèm để ý cái gọi là quy tắc. Các ngươi xem Diệp dáng vẻ của sư huyên, chỉ sợ là động sát niệm rồi. Nếu thật sự là giết người, hỏa hoàng e sợ cũng nắm Diệp sư huyên không có cách nào, thậm chí còn sẽ che chở Diệp sư huyên. khà khà, hết cách rồi, ai bảo chúng ta Diệp sư huyên ưu tú như vậy đây. Một bên khác, Đường Liễu Phong cũng há hốc mồm, đang đứng ở sân thí luyện ở ngoài lo lắng hô to. Lý huyên, nhanh hạ xuống ạ. Trận chiến này không thể đánh. Nhưng còn có một phương nhân mã cũng kinh ngạc không ngớt. Thiên hương tốc đệ tử, bao quát tên kia mang đội ông lão, dồn dập kinh ngạc nhìn trên đài tỷ võ Từ Khuyết. Người này hóa trang, sao cùng ta phái đang tìm vị kia hoa thiếu hiệp giống nhau như đúc? Một tên đệ tử kinh ngạc nói. Xác thực, ta cũng xem qua chân dung, hóa trang hoàn toàn tương đồng, lẽ nào chỉ là trùng hợp? Đáng tiếc không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, thế nhưng theo ta được biết, loại này áo bào đen tựa hồ là hoa thiếu hiệp vị trí Tạc Thiên Bang chấm thang phục, hầu như mỗi vị Tạc Thiên Bang người đều có một kiện. Trưởng lão có hay không cần đứng ra khuyên can hắn? Thuận tiện với hắn hỏi thăm một chút hoa thiếu hiệp tâm tích. Một tên đệ tử nhìn về phía bên cạnh ông lão, thấp giọng hỏi. Ông lão lông mày cau lại, lắc lắc đầu. Tạm thời xem trước một chút, nếu thật sự là Tạ Thiên Bang người, e sợ không thể bại bởi Diệp Trường Phong. Vài tên thiên hương cốc đệ tử vừa nghe, không khỏi hơi há mồm, nhưng không nói gì. Toàn trường ánh mắt của mọi người đều tập trung đến sân thí luyện bên trong trên đài tỷ võ. Mỗi người đều đang chăm chú Diệp Trường Phong cùng Từ Khuyết quyết đấu, một hồi không cách nào sử dụng chân nguyên lực, chỉ có thể dựa vào võ kỹ thắng lợi chiến đấu. Ở trước mặt ta, dám sử dụng kiếm người cũng đã chết rồi. Ngày hôm nay, ngươi cũng không ngoại lệ. Diệp Trường Phong nhìn Từ Khuyết, từ tốn nói. Ồ, tiểu tử, ngươi cái này bức làm bộ không sai à? Xem ra cũng là chúng ta thường thường trang bức người à. Bất quá, lương thần thích nhất đối với những kia tự nhận là năng lực xuất chúng người ra tay rồi. Ta sẽ để ngươi rõ ràng, lương thần chưa bao giờ nói lời nói suông. Hôm nay liền để ngươi nếm thử chúng ta người địa phương lợi hại. Từ Khuyết nói xong, khóe miệng dương lên, ngón tay nhẹ nhàng gảy một thoáng lưới kiếm. Cung! Lợi kiếm phát sinh một tiếng run rẩy, tiếng kiếm reo hơi vang lên. Nói vậy ngươi còn xưa nay chưa từng cảm thụ trang bức không được ngược lại bị thảo loại cảm giác đó chứ? Yên tâm, yên tâm. Hôm nay ở bản bức vương trước, liền để ngươi không bức có thể làm bộ. Từ Khuyết cười híp mắt nói rằng, sau đó trường kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, nhắm thẳng vào Diệp Trường Phong. Xèo. Diệp Trường Phong con ngươi lóe qua một vệt lạnh mang, dĩ nhiên xuất thủ trước. Trong tay hắn này thanh xích vân vô ảnh kiếm, sắp đến rồi cực hạn, dù cho không có chân nguyên lực thôi thúc, như trước ở trong mắt mọi người hóa thành vô ảnh, biến mất rồi. Đổi làm lúc trước Từ Khuyết, hoặc là này sẽ thật sẽ bị dọa đến, nhanh như vậy kiếm càng rủi gì như vậy. Nhưng truyền thừa độc cô cửu kiếm sau khi kiếm ma ý cảnh như thế kia, cũng hóa vào trong cơ thể hắn từ lúc sinh ra đã mang theo giống như càng nhìn thấu chiêu kiếm này. Vù! Trong phút chốc, Từ Khuyết con ngươi nhắm lại, trường kiếm trong tay cũng vang lên tiếng kiếm reo trực tiếp hướng Diệp Trường Phong đâm tới. Mọi người tại đây nhìn thấy tình cảnh này trong nháy mắt sợ hết hồn. Hắn không muốn sống sao? Mà ngay cả một cái giá chiêu đều không có, liền như vậy giết tới đi. Đây là điên rồi à? Tất cả mọi người đều trợn to mắt. Bọn họ cũng không biết, cái gọi là độc cô cửu kiếm, chính là có tiến vào không lùi. Chiêu nào chiêu nấy đều là tiến công, tấn công địch chi không thể không thủ. Tiến công chính là phòng thủ. Từ Khuyết chiêu kiếm này, là phá kiếm thức. Phá hết phổ thiên dưới tất cả kiếm pháp. Chen. Cùng với một tiếng tiếng kim loại rung, không trung đột nhiên bắn tóe ra mấy thoán hỏa tinh, Diệp Trường Phong chiêu kiếm này, hoàn toàn bị Từ Khuyết ngăn cản rồi. Hơn nữa, cũng không phải là Từ Khuyết cản hắn, mà là Từ Khuyết chiêu kiếm này vô cùng xảo quyệt, làm như không chiêu, lại hình như có chiêu, hoàn toàn không đè động tác võ thuật ra bài. Cảnh này khiến kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong không thể không lâm thời biến chiêu, hóa tiến công vì là phòng thủ, chặn lại rồi chiêu kiếm này, đồng thời thân hình bỗng nhiên chợt lui. Xèo. Diệp Trường Phong một chiêu kiếm chỉ xuống đất, hổ khẩu hơi tê dại, khiếp sợ con ngươi đột nhiên tập trung từ khuyết. Đây là cái gì kiếm pháp? Hắn lạnh giọng hỏi, trong lòng khó có thể tin. Từ khuyết cười nhạt, đang chuẩn bị mở miệng hào hào ném một phen lời giải thích trang bức, kết quả loảng xoảng. Trong tay chuôi này thiết kiếm càng đột nhiên gãy vỡ, lưới kiếm rơi xuống ở trên đài tỉ võ. Toàn trường nhất thời một trận vắng lặng, theo sát nổi lên một luồng ồ lên thanh âm. Mau nhìn, Diệp thiếu hiệp kiếm đứt đoạn mất. Thật không hổ là kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong à. Vẹn vẹn một đòn, liền đem đối thủ kiếm chặt đứt rồi. Đây là Xích Vân Vô Ảnh kiếm công lao, thanh kiếm kia dĩ nhiên là tiếp cận 4 sao cấp bậc pháp khí, dù cho không sử dụng chân nguyên lực thôi thúc cũng vô cùng sắc bén. Ha ha, xem ra dưới một hiệp, Diệp Lương Thần liền muốn xong. Bất quá rất kỳ quái, Diệp Trường Phong sao đột nhiên ngừng tay cơ chứ? Lẽ nào là muốn cho Diệp Lương Thần đầu hàng cơ hội? Này có thể không giống như là Diệp Trường Phong tính cách nha. Mọi người đều nghị luận sôi nổi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 198. Ai dám đến chiến? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 198. Ai dám đến chiến? Người thường xem trò vui trong nghề mới có thể nhìn ra được môn đạo đến. Mọi người thấy Từ Khuyết kiếm bị Diệp Trường Phong cho chặt đứt, dồn dập đều cho rằng là Từ Khuyết bị thiệt lớn, xa xa không địch lại Diệp Trường Phong. Thế nhưng, Lang Kiếm Tông bên kia, vài tên đệ tử bao quát mang đội ông lão, nhưng là biến sắc mặt. Thân là Kiếm Tông người, bọn họ ở kiếm pháp trên có càng khắc sâu lý giải. Vừa nãy này một chiêu kiếm bọn họ nhìn ra rồi, rõ ràng là Diệp Trường Phong chịu thiệt rồi. Hơn nữa nếu không là người áo đen kia kiếm đột nhiên gãy vỡ, e sợ Diệp Trường Phong sẽ liên tiếp bị chèn ép cho đến cuối cùng bại lui. Không nghĩ tới, này Diệp Lương Thần lại có dù gì như thế kiếm pháp. Nếu là thôi thúc chân nguyên lực, loại kiếm pháp này uy lực hết sức bình thường, nhưng nếu là quăng đi chân nguyên lực chỉ dựa vào kiếm kỹ, kiếm pháp này có thể nói vô địch thiên hạ. Chỉ một kiếm, liền như vậy xảo quyệt. May mà, Diệp Sư Huyên Xích Vân Vô Ảnh kiếm càng hơn một bậc. Mà trên đài tỉ võ, Diệp Trường Phong thấy Từ Khuyết lời kiếm đã đứt, khẽ lắc đầu, lạnh lùng nói. Cho dù ngươi loại kiếm pháp này rất thì phi phàm, nhưng nếu là không có cấp 4 sao những khác lời kiếm, ngươi như thường thất bại. Đáng tiếc ngươi nắm giữ tốt kiếm pháp, nhưng không có một thanh hảo kiếm. Hảo kiếm? Ngươi rất sao mới hảo tiện đây? Lão tử đi chính là kỹ thuật chảy, ngươi muốn so sánh với trang bị đúng không? Được không, chờ. Nhìn thấy trong tay đoạn kiếm, Từ Khuyết cũng biết. Này trang bị không được là cứng thương à. Bất quá nếu muốn trang bức liền muốn một làm bộ đến cùng. Không phải là chỉ là một thanh cấp 4 sao những khác kiếm sao. Muốn bao nhiêu? Lão tử nơi này một đống. Bảo đảm mỗi một chuôi đều lượng mù các ngươi 24K thái hợp kim cẩu nhãn. Các ngươi những hương ba lão này vô tan chi nhận có từng nghe chưa? Vừa nhìn chính là bình thường đều sẽ không vuốt à vuốt. Xem ta thanh đồng vương giả làm sao dọa khóc các ngươi. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, gọi ra hệ thống thương thành, lúc này từ 4 sao pháp khí bên trong tuyển chọn một cái lời kiếm. Mở ngoặc tròn vô tan chi nhận đóng ngoặc tròn. Đến từ anh hùng liên minh bên trong trang bị cấp 4 sao biệt, tăng cường bảo kích thương tổn cùng lượng lớn lực công kích. Lực công kích cộng 70. Bảo kích tỷ lệ cộng 50%. Duy nhất bị động. Bảo kích ngoài ngạch thương tổn tăng lên 100%. Thụ giới. 1.600 điểm giá trị trang bức. chúc mừng kỳ chủ thành công hối đoái vô tan chi nhận tiêu hao 1600 điểm giá trị trang bức. Theo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Từ Khuyết trong tay đột nhiên thêm ra một cái hoàng kim lợi kiếm, mũi kiếm hai đầu có chứa cũng câu, phong mang ấm ánh, giống như lưu luyến một luồng sức mạnh cuồng bạo. Toàn trường mọi người nhất thời trợn to mắt tử, ngoác mồm le lưỡi. 4 sao cấp bậc pháp khí ca múa nhạc, cái tên này đến cùng lai lịch gì? Hơn nữa đã có 4 sao pháp khí, vì sao sớm không lấy ra? Đây rõ ràng chính là ở trang bức ạ. Dùng một cái phổ thông kiếm cũng đã có thể lợi hại như vậy, nếu như thật sự có thu hoạch 4 sao pháp khí, này Diệp Lương Thần lại sẽ làm sao lợi hại đây? Mọi người tại đây một mặt kinh hãi. Đường Liễu Phong cũng há hốc mồm, hắn liền 2 sao cấp bậc pháp khí đều không sờ qua, nhưng hiện tại vị Lý Huyên Đệ này lại làm ra một cái 4 sao cấp bậc pháp khí, này thật là đem hắn dọa sợ rồi. Không phải là 4 sao pháp khí sao? Các ngươi những này dế nhui. Mau mau nhiều cho bổn thiếu hiệp cống hiến một điểm giá trị trang bức, đến thời điểm lại hối đoái một ít 5 sao. Lục tinh để cho các ngươi thật dài mắt. Tay cầm 4 sao pháp khí, Từ Khuyết rất lẳng lơ bao ship đặt cái bô xe, hảo hảo cười nhạo một phen những này không từng va chạm xã hội hương ba lão, sau đó hét dài một tiếng, nắm lên vô tan chi nhận trực tiếp giết hướng về Diệp Trường Phong. Không được. Diệp Trường Phong cảm nhận được trước mắt cái này hoàng kim lợi kiếm bất phàm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phất lên trường kiếm hoành đương với trước ngực, đồng thời thân hình bay nhanh bảo lui lại. Nhưng Từ Khuyết thân thể trải qua cường hóa, sức mạnh từ lâu vượt xa người thường, tốc độ càng là nhanh chóng biết bao. Vẹn vẹn trong trước mắt, vô tan chi nhận liền tầng tầng đánh xuống. Chiêu kiếm này, không có hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương pháp gì. Hoàn toàn dựa vào chính là man lực. Nhất lực phá vạn pháp, cho dù ngươi có bao nhiêu giống như võ kỹ, ở tuyệt đối cuồng bạo sức mạnh trước mặt, đều là nhỏ bé. Cung. Một tiếng kim loại rung từ trên đài tỷ võ, xa xa đẩy ra. Diệp Trường Phong hầu như không còn sức đánh trả chút nào, trên cổ tay bỗng nhiên truyền đến. Răng rắc. Một tiếng chợt đau đớn một hồi xuyên qua toàn thân. Cánh tay của hắn gãy xương rồi. Ầm. Dư kình chưa tiêu, Từ Khuyết chiêu kiếm này vừa vặn phát động vô tan chi nhận bạo kích, song trọng sức mạnh bộc phát ra. Diệp Trường Phong cả người bị đánh bay mà ra, trực tiếp rơi ra luận võ đài, trong tay xích vân vô ảnh kiếm từ lâu che kín vết sách. Đồng thời, một vòi máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra. Tại này cố sức mạnh cuồng bạo trước mặt, hắn lần thứ nhất phát hiện mình cỡ nào nhỏ yếu. Này trận chiến đầu tiên, hắn thua. Từ học luyện tới nay, ngoại trừ sư phụ hắn ở ngoài, Diệp Trường Phong lần thứ nhất thất bại. Lương Thần thích nhất đối với những kia tự nhận là năng lực xuất chúng người ra tay. Ta sẽ để ngươi rõ ràng. Lương Thần xưa nay không nói lời nói suông. Trong phút chốc, Từ Khuyết mới vừa nói qua lời nói, phảng phất ở Diệp Trường Phong trong đầu vang lên, cũng khắp nơi tòa mọi người bên tai vang vọng. Toàn trường một mảnh vắng lặng, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều trừng lớn 2 con mắt, tỏ rõ vẻ ngơ ngác cùng khiếp sợ. Bọn họ khó có thể tin tưởng được, khó có thể tiếp thu. Kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong lại liền như vậy thất bại. Hơn nữa bị bại như vậy gọn gàng nhanh chóng, mới giao thủ 2 cái hiệp, tại chỗ bị Diệp Lương Thần đánh bay ra ngoài. Nguyên lai cao thủ chân chính quyết đấu đều không phải ngươi tới ta đi rất ngu xoa đánh mấy trăm lần hợp, chỉ cần 1-2 hiệp kỳ thực cũng đã đủ rồi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Một tên lang đệ tử của kiếm tông run giọng nói. Cho tới nay, Diệp Trường Phong đều là bọn họ sùng kính đối tượng, một đời kiếm thần chi tử kiếm pháp vô địch, nhưng hiện tại lại bị người như vậy hoàn toàn thất bại. Lập tức, hơn 10 người lang kiếm tông đệ tử trong lòng dựng lên kiếm thần chi tử hình tượng trong phút chốc đổ nát rồi. Tại sao lại như vậy? Diệp Trường Phong đến tột cùng là làm sao bị thua? Mọi người tại đây cũng một mặt kinh hãi, cực kỳ nghi hoặc. Bọn họ đến hiện tại cũng không biết người áo đen đến tột cùng là làm sao thủ thắng, tất cả xem ra đều rủi gì cực kỳ. Từ Khuyết đứng trên đài tỷ võ, ánh mắt nhìn quét toàn trường, lợi kiếm trong tay nhẹ nhàng vắn một cái kiếm hoa, lớn tiếng quát. Tạc Thiên Bang Diệp Lương Thần ở đây, ta liền hỏi một câu, còn có ai dám đánh một trận? Cái gì? Tạc Thiên Bang? Ta đi, cái tên này là Tạc Thiên Bang, này chẳng phải là cùng này Lý Bạch là cùng cái chấm thang phái. Trời ơi à! Châu bò à! Cái này Tạc Thiên Bang đến cùng lai lịch gì, ngày hôm trước ra cái tài hoa hơn người Lý Bạch, ngày hôm nay lại liền chạy đến như thế một cái kiếm pháp vô địch Diệp Lương Thần. Mà Thiên Hương Cốc bên kia, vài tên đệ tử cùng ông lão, lúc này trên mặt vui vẻ. Quá tốt rồi, vị này Diệp Lương Thần quả nhiên cũng là Tạc Thiên Bang. Chẳng trách nha, chẳng trách có thể thắng được Diệp Trường Phong, Tạc Thiên Bang quả nhiên là cái thiên kiêu tập hợp chấm thang phái. Sau đó chờ hắn đánh xong trận thứ ba đi ra, chúng ta liền có thể hướng về hắn hỏi thăm Hoa Thiếu Hiệp tam tích rồi. Hơn nữa, cũng có thể thuận thế mời hắn gia nhập chúng ta Thiên Hương Cốc. Từ Khuyết tiếp tục đứng trên đài tỷ võ, trong đầu bắt đầu vang vọng lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 90 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 110 điểm giá trị trang bức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 199. Hỏa hoàng lên đường. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 199. Hỏa hoàng lên đường. Cho đến ngày nay, trang bức vô số. Từ Khuyết đã quen loại này bị trang bức khí quay chung quanh cảm giác. Khắc sâu cảm nhận được câu kia trang bức giới thánh ngôn chí lý. Người nếu như không trang bức cùng hàm cá có cái gì khác biệt đâu. Bởi vậy, Từ Khuyết trước sau quanh năm duy trì không phải đang trang bức, chính là ở chạy tới trang bức trên đường hài lòng trạng thái ở trong. Chỉ có điều, ngày hôm đó chó hệ thống cũng không biết là làm sao tính toán giá trị trang bức, mỗi lần thu được giá trị trang bức đã càng ngày càng nhiều. Tuy rằng còn không làm rõ được hệ thống là làm sao tính toán, hệ thống cũng không cách nào báo cho, nhưng Từ Khuyết suy đoán, này bao nhiêu là cùng tự thân cảnh giới cùng với người ở chỗ này mấy bao quát cảnh giới tương quan liên. Bất quá, đối với một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể trang bức bức vương tới nói, Từ Khuyết cũng không quá để ý những chi tiết này, chỉ cần có thể trang bức, chỉ cần sắp xếp gọn bức. Có giá trị trang bức nắm tất cả những thứ này cũng như vậy đủ rồi. Cái này tu tiên giới cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị hắn làm bộ thấu. Một mảnh vắng lặng bên trong, Từ Khuyết đưa mắt tìm đến phía dưới đài cấm vệ, rất thô bạo lấm liệt hướng về cấm vệ hô lớn. Đến đây đi. Ta muốn đánh 10 cái. Diệp. Diệp Thiếu Hiệp, đây là một chọi một quyết đấu. Cấm vệ ở chấn động sau khi, hơi có chút không nói gì, phục hồi tinh thần lại, chỉ có thể cười khổ lấy ra một tấm bùa chú, vỗ vào ngã xuống đất không nổi, người bị thương nặng Diệp Trường Phong trên người, đem hắn đưa ra luyện võ tràng ở ngoài. Đường đường năm quốc tam đại phái, lang kiếm tông tinh anh thiên kiêu được xưng kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong, liền như thế đất ướp bại trận rồi. Liền cửa thứ nhất đều không thể thông qua. Liền thua thảm như thế. Chỉ vì hắn đụng tới một người. Trong truyền thuyết người địa phương Diệp Lương Thần. Này ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Cũng ra ngoài Kim Loan Điện ở ngoài tên thái giám kia tổng quản dự liệu. Thân là hỏa hoàng thiếp thân thái giám. Vị này tổng quản hiểu rõ rất nhiều bí ẩn nội tình. Dựa theo hắn biết hỏa hoàng lần này kén phò mã cũng không phải là thật sự tùy ý sằng bậy. mà là trước giờ nội định mấy vị thiên kiêu tài tử làm người được chọn tốt nhất. Ví dụ như Minh Thánh Thư Viện tứ đại tài tử đứng đầu Triệu Hảo. Ví dụ như này Lang Kiếm Tông Kiếm Thần Chi Tử, Diệp Trường Phong. Hai người này đều là Hỏa Hoàng coi trọng nhất người tuyển, hơn nữa Triệu Hảo vẫn bị đặt ở thứ nhất thuận vị. Đáng tiếc ngày hôm trước bị Tạc Thiên Bang một người tên là Lý Bạch tài tử đánh bại, giơ một bức chữ đi dạo hết Hoàng Thành, dù cho không phải thân bại danh liệt cũng dĩ nhiên mất đi trở thành phò mã tư cách. Vì lẽ đó Hỏa Hoàng lại sẽ thứ nhất thuận vị, phóng tới Diệp Trường Phong trên người, có thể hiện tại. Diệp Trường Phong mà ngay cả cửa thứ nhất đều quá không được, mà dẫn đến nguyên nhân này người, dĩ nhiên cũng là Tạc Thiên Bang. Này nhưng làm lão thái giám dọa sợ, nhìn thấy Diệp Trường Phong bị đưa ra sân ở ngoài sau, hắn cũng lập tức xoay người, chạy về Kim Loan Điện bên trong. Đây chính là xích quả quả làm mất mặt à. Hơn nữa, đánh vẫn là Hỏa Hoàng bệ hạ mặt. Này Tạc Thiên Bang đến cùng là lai lịch gì ạ? Lão thái giám liền kỳ quái, làm sao trước xưa nay liền chưa từng nghe nói, còn có như thế một cái cuồng ném khúc huyễn treo nổ thiên chấm thang phái. Mà lúc này Kim Loan Điện bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên ngồi ở long y cốt kiện gân mạnh, như diêu tỳ hưu gần chỗ ngồi. Hắn thân mang theo có hỏa diễm long bào, thân thể lấm lấm, bộ ngực hoành khoát, trong lúc vung tay nhấc chân đều toát ra tự nhiên mà thành uy trấn thiên hạ đế vương thô bạo. Này chính là Hỏa Nguyên Quốc Hỏa Hoàng Cơ Minh Vũ. Ở Hỏa Hoàng bên cạnh đứng hai tên nữ tử, chính là Viêm Dương công chúa cùng với Tử Huyên. Lúc này hai người sắc mặt nhìn như hờ hững. Giữa hai lông mày nhưng mang theo từng tia một vẻ ưu lo. Mấy ngày nay các nàng cũng biết Tạc Thiên Bang Lý Bạch sự tích, đồng thời hết sức tìm người đi tìm đến một bộ Lý Bạch hút thuốc, kết quả vừa nhìn tại chỗ ngây người rồi. Mặt trên người kia ở đâu là cái gì Lý Bạch ạ? Rõ ràng chính là hoa vô khuyết, không, nói cho đúng, hẳn là tử khuyết. 6 năm trước phò mã ra, tử khuyết. Lúc đó hai người đầu óc nhất thời trống không, không hẹn mà cùng nhảy ra 3 chữ. Hắn đến rồi. Nên đến trung quy sẽ đến. Báo. Lão thái giám hoang mang hoảng loạn chạy về Kim Loan Điện, trực tiếp quỳ rạp xuống Hỏa Hoàng trước mặt, run giọng nói. Hồi bẩm bệ hạ, lão nô vừa vặn nhìn thấy, Lang Kiếm Tông Diệp Trường Phong bị người đánh bại rồi. Cái gì? Không chỉ có là Hỏa Hoàng, liền ngay cả Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên cũng thay đổi sắc mặt rồi. Bọn họ đều rất rõ ràng Diệp Trường Phong thực lực, một thân tu vị từ lâu bước vào Nguyên Anh kỳ, hơn nữa ở trên kiếm đạo thiên phú dị bẩm, chính là Lang Kiếm Tông mấy trăm năm qua thiên kiêu một trong, làm sao có khả năng sẽ bại. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Hoàng sắc mặt chìm xuống, con mắt sâu thắm giống như cốc. Lạnh giọng hỏi. Lão thái giám run giọng nói. Lão nô vừa nãy tận mắt nhìn thấy Diệp Trường Phong bị một vị tên là Diệp Lương thần tán tu đánh bại, hơn nữa vẻn vẻn chỉ dùng 2 chiêu. 2 chiêu liền đem Diệp Trường Phong đánh bại. Chuyện này, này Diệp Lương thần đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hỏa Hoàng trong lòng một trận kinh ngạc, trao mày, không giận tự uy vẻ mặt khiến cho nhân sinh ấy. Bẩm bệ hạ, Diệp Lương thần tự xưng là người địa phương. Lão thái giám hồi đáp. Người địa phương. Chúng ta kinh thành có gọi là Diệp Lương thần thiên chi kiêu tử. Chấm làm sao không biết. Hỏa Hoàng cao mày nói. Lão thái giám bận bịu nằm dạp người đáp lại. Này Diệp Lương thần còn tự xưng là Tạc Thiên Bang người. Nắm giữ một cái cấp 4 sao những khác thần kiếm, kiếm pháp cũng vô cùng siêu nhiên. Y lão nô nhìn thấy, nếu là không dùng tới chân nguyên lực tình huống dưới, e sợ không người là hắn địch thủ. Tạc Thiên Bang tại sao lại là Tạc Thiên Bang người? Hỏa Hoàng vừa nghe thấy 3 chữ này trên mặt trong nháy mắt che kín nghi hoặc. Này đã không phải hắn lần đầu tiên nghe nói cái này chấm thang phái tên. Từ lúc Lý Bạch trước, hắn cũng đã nhận được tin tức. Trước mấy thời gian ở Thiên Hương Cốc thử luyện điểm, liền từng xuất hiện một vị thần bí thiếu hiệp, tự xưng là Tạc Thiên Bang Hoa Vô Khuyết, lấy kim đan kỳ tu vị bước lên vực tháp chi linh tầng thứ 8, sau đó biến mất không còn tăm tích. Vì lẽ đó, Hỏa Hoàng cũng vẫn trong bóng tối phái người đi tìm, nhưng cũng không hề thu hoạch. Mãi đến tận ngày hôm trước, một vị tự xưng Tạc Thiên Bang Lý Bạch tài tử, lấy kinh người tài hoa, liên tiếp đánh bại Minh Thánh Thư Viện hai cái đại tài tử, cùng dòng truyền ra 10 bài thiên cổ tên thơ, cùng với mấy cái thiên cổ tuyệt đối, đem hoàng thành huyên náo sôi sùng sục. Nhưng làm hắn cảm thấy tức giận chính là, em gái của chính mình Nhã Phu Nhân trên người chịu hỏa nguyên quốc phúc hỏa chi mệnh, này sinh không được cùng bất kỳ nam tử phát sinh cảm tình. Có thể đêm trước hắn triệu kiến Nhã Phu Nhân, nhưng phát hiện mình em gái tựa hồ đối với này Lý Bạch động tình, liền ngày thứ hai, hắn liền phái người đi đem Đại Minh Hồ này biệt uyển phong cấm đối với Nhã Phu Nhân thực thi giam lỏng, vừa cũng trong bóng tối phái ra cấm vệ điều tra Lý Bạch tâm tích. Kết quả vẫn là không hề thu hoạch. Vạn vạn không nghĩ tới, ngày hôm nay trọn rể trong đại hội, dĩ nhiên lại nổi lên một cái Tạc Thiên Bang Diệp Lương Thần. Tạc Thiên Bang, Hỏa Hoàng đã đối với cái này chấm thang phái sản sinh phiền chán. Bất quá, đối với Tạc Thiên Bang bên trong này từng cái nhân tài, Hỏa Hoàng nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú, sắc mặt vừa chậm, trầm ngâm suy tư lên. Hắn cũng không có nhận ra được bên cạnh Viêm Dương công chúa cùng với Tử Huyên từ lâu vẻ mặt kinh biến. Hai người đều trừng lớn con ngươi, lẫn nhau đối diện, hầu như ngầm hiểu ý đạt thành một cái nhận thức chung. Cái gọi là Tạc Thiên Bang Diệp Lương Thần tất nhiên lại là Tử Khuyết giả trang. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Còn tự xưng là kinh thành người địa phương, xác thực, hắn Tử Khuyết vốn là người kinh thành sĩ. Cũng chỉ có hắn mới khả năng nắm giữ thực lực như vậy. Xem ra, chấm muốn đích thân đi gặp một hồi cái kia Tạc Thiên Bang Diệp Lương Thần rồi. Lúc này, Hỏa Hoàng đột nhiên đứng lên, trên mặt mang theo một ít cười nhạt, cất bước hướng về đi ra ngoài điện. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 200. Người này chính là Tạc. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 200. Người này chính là Tạc Thiên Bang Diệp Lương Thần. Lúc này, Hỏa Hoàng trong lòng đã có lựa chọn, nếu Diệp Trường Phong bị đánh bại, như vậy liền nhìn cái này Diệp Lương Thần có hay không có thể lôi kéo đến Hoàng Cung đến trở thành phò mã. Đồng thời còn có thể mượn Diệp Lương Thần đường dây này đem cái gọi là Tạc Thiên Bang bên trong đám kia bị lưu truyền đến mức sôi sùng sục các thiên tài đều kéo long mà tới. Hỏa Hoàng tin tưởng chỉ cần ưng thuận vinh hoa phú quý quyền tài địa vị thậm chí sắc đẹp rồ rỗ, hắn có lòng tin có thể lôi kéo đến không ít thiên tài, chỉ cần có những này người tỏa trấn Hỏa Nguyên Quốc, tương lai xưng bá năm quốc tất nhiên không phải nan đề. Nhưng Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên thấy Hỏa Hoàng dĩ nhiên ra điện, sắc mặt nhất thời biến đổi, cũng không biết nên mở miệng như thế nào ngăn cản. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tử Huyên trên mặt tràn ngập lo lắng cùng hoảng loạn, mà Viêm Dương công chúa trong mắt nhưng là một mảnh phức tạp. Công chúa, chuyện này, này nên làm gì? Tử Huyên nhìn về phía Viêm Dương công chúa, lo lắng nói. Thôi, chung quy muốn đối mặt bước đi này, hắn bất quá chính là muốn địa đồ hoàng lăng ta cho hắn chính là. Viêm Dương công chúa đạm mạc nói. Nàng cũng không có ngăn cản Hỏa Hoàng đi ra ngoài, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu Từ Khuyết đã đến trong cung còn như vậy lộ liễu, sớm muộn đều sẽ tiến vào một vòng cuối cùng thi điện cùng Hỏa Hoàng gặp mặt là tránh không thể miễn. Nếu tránh không thể miễn, này cũng không cần phải ngăn cản rồi. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Ngươi tìm cơ hội, đem địa đồ cho hắn, bây giờ ở trong cung, lượng hắn cũng không dám sằng bậy. Viêm Dương công chúa mặt như băng sương cũng cất bước hướng về ngoài điện mà đi. Công chúa, chuyện này. Tử Huyên nhẹ nhàng dậm chân, không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo. Cùng lúc đó, ở đại điện ở ngoài sân thí luyện ở ngoài, Từ Khuyết đã đi ra. Đánh bại Diệp Trường Phong sau tiến vào trận thứ ba luận võ, kết quả hắn còn không cân nhắc tốt muốn dùng binh khí gì, đối thủ vừa lên đài liền lập tức lựa chọn khí chiến đầu hàng. Hết cách rồi, cùng một cái hai chiêu liền đánh bại Diệp Trường Phong quái vật đánh quả thực chính là ở tìm đường chết. Tu sĩ kia rất thông minh, vừa lên đài liền đầu hàng chạy. Từ Khuyết vô cùng bất đắc dĩ được ba chàng toàn thắng, hơn nữa bởi thăng cấp tốc độ quá nhanh, chỉ có thể trước giờ ở đây ở ngoài chờ đợi những người khác thăng cấp, bởi vì ba chàng luận võ sau còn có ngâm thơ đối nghịch muốn quá, sau khi mới có thể đi vào cửa ải thứ hai. Từ Khuyết không một chút nào hoảng, ở trong đám người tìm được đường Liễu Phong sau, liền cùng hắn bước lên Gia Châu. Lý Huyên, ngươi quả thực là văn võ song toàn nha, không nghĩ tới ngoại trừ thi từ ca phú, ngươi thực lực càng còn cường thịnh như vậy, coi là thật là chúng ta chi tấm gương nha. Đường Liễu Phong rất thán phục Từ Khuyết thực lực, tỏ rõ vẻ ngơ ngác, rồi hướng Từ Khuyết tán thưởng không ngớt. Quá khen, chỉ là chút trò mèo thôi, đến đánh điếu thuốc chúc mừng một thoáng. Từ Khuyết cười híp mắt nói, thuận thế đưa điếu thuốc cho Đường Liễu Phong. Đường Liễu Phong mừng rỡ cực kỳ, hắn vẫn liền thật tò mò Từ Khuyết đánh vật này đến tột cùng là cái gì, lại còn có thể ở trong hoàng thành gây nên lớn như vậy tiếng vọng, nhưng là lại thật không tiện mở miệng muốn, hiện tại Từ Khuyết chủ động đưa cho hắn, hắn đương nhiên nhận lấy rồi. Đùng! Từ Khuyết tránh thoát cái bật lửa cho mình cũng đốt điếu thuốc. Chỉ là khói vừa mới cứng nhen lửa, kim loan điện bên trong đột nhiên chạy ra một cái lão thái giám, lôi kéo sắc bén cổ họng hô. Lửa, hoàng, lái, đến. Trong nháy mắt toàn trường mọi người dồn dập hơi ngưng lại, xoay người nhìn về phía trên thềm đá kim loan điện. Bao quát luận võ đài bên trong còn đang đánh nhau tu sĩ, vậy đột nhiên ngừng tay, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, một đạo uy phong lấm lấm bóng người trên người mặt hỏa diễm long bào, long hành hổ bộ, từ kim loan điện bên trong cất bước mà ra. Một luồng vô thượng thiên tử oai trong nháy mắt lan tràn ra. Toàn trường mọi người sắc mặt biến đổi. Cung điện ở ngoài vô số bách tính. Rầm. Một thoáng toàn bộ quỳ lại trên đất. Theo sát trong cung hết thảy cấm vệ cùng tu sĩ cũng dồn dập quỳ lại, thậm chí ngay cả mấy cái đại tông phái trưởng lão cũng phải quốc cung thi lễ. Hỏa hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau một khắc, mọi người cùng kêu lên la lên, tiếng người huyên náo, vang vọng toàn bộ hoàng cung. Nhưng mà chỉ có một đạo áo bào đen bóng người, vẫn như cũ sừng sững ở quỳ xuống một mảnh sóng người bên trong, trước sau chưa từng quỳ xuống quá. Một trận gió nhẹ từ trên người hắn thổi, vạt áo nhẹ nhàng tung bay. Người này không phải người khác, chính là Từ Khuyết. Hả? Hỏa hoàng hơi nhướng mày, ánh mắt đột nhiên như ác liệt lợi kiếm phong mang, rơi vào Từ Khuyết. Mới vừa từ điện bên trong cất bước mà ra Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên cũng vừa hay nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt nhất bạch. Ngươi, vì sao không quỳ? Hỏa hoàng đứng đại điện ở ngoài, lấy một loại nhìn xuống tư thái, lạnh lùng nhìn kỹ Từ Khuyết. Hắn ngứ lời nói hiên ngang, nôn ngàn trượng lăng vân tư thế, mang theo một luồng không thể nghi ngờ uy thế, thẩm vấn Từ Khuyết vì sao không quỳ. Mọi người tại đây nghe tiếng, lúc này mới phát hiện trên sân lại còn có một người đứng thẳng, nhất thời mí mắt giật lên. Cái tên này điên rồi sao? Dĩ nhiên không quỳ. Hỏa hoàng. Lý Huyên, ngươi làm cái gì vậy nha? Đối với hỏa hoàng bất kính nhưng là tội lớn nha. Đường Liễu Phong cũng há hốc mồm, vội vàng đưa tay đi kéo Từ Khuyết quỳ xuống. Nhưng Từ Khuyết tận mắt nhìn thấy hỏa hoàng sau khi trong đầu này cố ký ức, từ lâu dường như sóng to gió lớn giống như tuôn trào ra. như thật giống như huyễn nhớ lại, phảng phất hắn tự mình trải qua giống như vậy, vững vàng ấm ở trong đầu hắn. 6 năm trước, là hỏa hoàng từ Đại Minh Hồ đem hắn đưa vào trong cung, để hắn trở thành phò mã, cung cấp vô số thiên tài địa bảo, để hắn ở cung điện dưới lòng đất dưới đời 6 năm. Nửa năm trước, cũng là hỏa hoàng đem bị trở thành rác rưởi hắn, một trưởng đánh gục, sai người quăng thi biên cương. Loại kia quen thuộc mà xa lạ cừu hận, vào đúng lúc này hóa thành vô tận lửa giận, xuyên qua từ khuyết cánh cửa lòng, một luồng sát ý, từ trên người hắn ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra đến. Ha ha! Trong phút chốc, từ khuyết lửa giận trong lòng biến thành trên mặt một vệt cười gằn. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cái kia còn chưa đánh quá một cái thuốc lá, xa xa bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Bắn tóe một từng điểm đốm lửa nhỏ. Toàn trường một mảnh vắng lặng, tất cả mọi người đều quan tâm hắn nhất cử nhất động, trong lòng cũng là ngơ ngác. Này Diệp Lương Thần là làm sao? Vì sao đột nhiên càng tuôn ra đáng sợ như thế sát ý? Ở hỏa hoàng trước mặt, hắn dám như vậy vô lễ. Kim Loan Điện ở ngoài Viêm Dương cùng Tử Huyên, sắc mặt cũng theo từ khuyết hành động trở nên càng lúc càng trắng xám. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Loáng thoáng các nàng có loại dự cảm xấu. Trước kia, Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên cũng là cho rằng từ khuyết là tiến cung tìm đến các nàng yêu cầu địa đồ hoàng lăng, nhưng là ai biết hắn lại như vậy làm càn, dĩ nhiên ở hỏa hoàng trước cũng vô lễ như thế. Khắp toàn thân đều tràn ngập một luồng sát ý. Một luồng sát ý ngập trời. Hỏa hoàng con ngươi cũng hơi híp lại. Thân là anh biến kỳ 6 tầng cường giả siêu cấp. Hắn từ lâu cảm giác được một luồng nồng nặc sát ý bắt nguồn từ phía dưới tên này người áo đen. Làm càn, ngươi là người phương nào? Ở chấm trước còn dám càn rỡ như thế vô lễ. Lúc này, hỏa hoàng một tiếng lệ xích, mang theo bàng bạc uy thế, bỗng nhiên lan khắp toàn trường, phô thiên cách địa ép hướng về Tử Khuyết. Này bàng bạc thần hồn lực uy thế, dù cho là phía dưới phủ phục quỳ lại những người khác đều cảm thấy linh hồn chịu đến áp bức cùng run rẩy, nhưng là đối với nắm giữ to lớn thần hồn lực Tử Khuyết tới nói, điểm ấy uy thế, một điểm chứng dùng đều không có. Lúc này, lão thái giám vội vội vàng vàng chạy về phía trước, ở hỏa hoàng bên cạnh thì thầm nói. Bệ hạ, người này chính là Tạc Thiên Bang Diệp Lương Thần.